Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Mạc Tổng, cương triều của vợ sát thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Trấn Hải lần nữa giới thiệu: Văn Uyên, đây là Mạc Tổng. Mạc Tổng, đây là Tiêu Văn Uyên, chủ tịch tập đoàn Ám Uyên, đồng thời cũng là vị hôn phu của Vivi. Mạc Đình Thâm sừng sốt trong chốc lát. Văn Uyên hai chữ này rất quen thuộc, anh đã nghe qua lúc nào. Anh quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng toàn thân cứng nhắc, giống như một con rối bị lấy đi mạng sống, đứng bên cạnh anh, bất động nhìn người đàn ông tên Văn Uyên. Anh chợt nhớ ra, lần đầu tiên, lúc Lạc Thiên Ngưng say rượu trong quán bar, anh đã đưa cô về khách sạn. Cô vừa cầm dao vừa khóc, nói mình bị cắt đứt gân chân gân tay, mặt bị hủy dung, một viên đạn xuyên qua tim. Cô nắm lấy áo của anh, hết lần này đến lần khác giải thích cô không phải kẻ phản bội, hết lần này đến lần khác nói cùng mối tình thắm thiết vào sinh ra tử. Cuối cùng cô khóc lóc, cô nói: Văn Uyên, em rất sợ. Mạc Đình Thâm không biết vì cái gì mình lại nhớ rõ mọi chuyện ngày hôm đó như vậy, vì cái gì lời Lạc Thiên Ngưng nói qua đều khắc sâu trong đầu anh. Đêm hôm đó, câu Văn Uyên kia mang theo thâm tình cùng sự ỷ lại. Sau đó anh đã điều tra tất cả quá khứ của cô, cũng không phát hiện ra người nào tên là Văn Uyên. Anh cho rằng Lạc Thiên Ngưng chỉ là say rượu nói mê sảng. Nhưng bây giờ, có một người đàn ông đứng trước mặt anh, tao nhã lễ độ chào hỏi anh. Hắn nói: Mạc Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Tiêu Văn Uyên. Mạc Đình Thâm đưa tay ra bắt tay, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Anh tự giới thiệu mình: Mạc Đình Thâm. Tiêu Văn Uyên thu tay về, nhìn Lạc Thiên Ngưng bên cạnh Mạc Đình Thâm hỏi: Đây là... Lục Vi khoác cánh tay Tiêu Văn Uyên, cười nói: Đây là bạn gái của Mạc Tổng, Lạc tiểu thư. Tiêu Văn Uyên thân sĩ đưa tay ra muốn lịch sự bắt tay, nhưng Lạc Thiên Ngưng chậm chạp không có để tay vào lòng bàn tay hắn. Tiêu Văn Uyên cũng không tức giận, lễ độ đặt tay xuống, cười chào hỏi: Chào Lạc tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng vẫn không nói chuyện. Cô cảm thấy mình giống như một người thực vật chỉ có ý thức. Nội tâm cô điên cuồng dãy giụa gào thét, thế nhưng cô không cách nào phát ra thế giới bên ngoài. Cô chỉ ngây người đứng đó, dùng ngón tay siết chặt túi xách, sức lực mạnh đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bịch. Hai mắt không chớp nhìn Tiêu Văn Uyên và Lục Vi. Quả là sướng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, bọn họ hẳn rất nhanh sẽ kết hôn chứ. Thế nhưng là Tiêu Văn Uyên đã sớm quyết định, tại sao còn muốn dây dưa với cô? Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, cô nhìn thấy Tiêu Văn Uyên ở bên cạnh cô, dạy cô bắn súng, cùng cô đánh quyền, cùng cô đi dạo, nghênh đón mỗi lần cô chiến thắng trở về. Hắn cười vuốt ve đỉnh đầu cô, dịu dàng như trong ánh chiều tà ở Los Angeles. Hắn nói: Râu, em làm rất tốt. Một ngày rồi một ngày khiến cô trầm luân, cô muốn làm tốt hơn nữa để đổi lấy sự khẳng định cùng khen ngợi của hắn. Cô muốn đi lên đỉnh cao, quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn. Tiêu Văn Uyên nói với cô có thể có tên và thân phận của chính mình, ở bên hắn mãi mãi. Cô tin tưởng, sau đó thì sao? Sau đó cô bị Lục Vi ném sang Campuchia, xương cũng không còn. Hôm sau khi cô tỉnh dậy trong cơ thể của Lạc Thiên Ngưng, Tiêu Văn Uyên và Lục Vi đã đính hôn. Những lời nói tốt đẹp đó, đôi mắt dịu dàng ấy, những thành tích vượt trội đó, cùng vô số vết sẹo trên cơ thể cô, đột nhiên trở thành trò đùa buồn cười nhất. Tất cả chỉ là giả dối. Bất quá cô chỉ là một con dao sắc bén nhất và là quân cờ tài ba nhất trong tay của Tiêu Văn Uyên. Đã lâu cô không nghĩ tới Tiêu Văn Uyên, cô muốn trả thù, cô chỉ muốn hại chết Lục Vi. Nếu Tiêu Văn Uyên cản trở cô sẽ cùng lúc báo thù. Thế nhưng không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Vốn dĩ cô cho rằng mình sẽ không có cảm xúc hay tình cảm gì, nhưng bây giờ cô giống như không còn đầu lưỡi, thậm chí không thể nói một tiếng xin chào hoàn chỉnh. Sắc mặt của Mạc Đình Thâm đã không thể dùng từ không tốt để hình dung. Anh nắm tay Lạc Thiên Ngưng, sắp xiết cổ tay cô đến gãy. Nhưng Lạc Thiên Ngưng dường như không cảm thấy đau đớn, không phản ứng chút nào. Người phụ nữ đáng chết này, cô chưa từng nhìn anh như vậy. Từ lúc người đàn ông tên Tiêu Văn Uyên này xuất hiện, Lạc Thiên Ngưng như người mất hồn. Tiêu Văn Uyên quay lại đối diện với cái nhìn của Lạc Thiên Ngưng, trái tim hắn run lên. Người phụ nữ này, đôi mắt trong veo xen lẫn sự hận thù, vương vấn và cả sự tuyệt vọng. buồn bã. Cô nhìn hắn chằm chằm như thể ngàn lời muốn nói. Một nửa khuôn mặt của cô thật tinh xảo hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng khiến hắn bất giác nghĩ đến người đó, người đã ở bên hắn nhiều năm. Hắn hơi tò mò không biết người phụ nữ dưới chiếc mặt nạ trông như thế nào. Lạc tiểu thư, chúng ta đã từng gặp nhau, Tiêu Vạn Uyên hỏi. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng, hành động của anh có chút thô lỗ. Tối nay đây là người thứ hai hỏi Lạc Thiên Ngưng câu chúng ta đã từng gặp nhau, cô đến tụt cùng còn gặp qua bao nhiêu người. Mạc Đình Thâm đối đầu với ánh mắt của Tiêu Văn Uyên. Tiêu tổng là đang cùng bạn gái tôi bắt chuyện sao? Tiêu Văn Uyên cười thân thiện. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, Mạc tổng đừng hiểu lầm. Lạc Thiên Ngưng thầm nghĩ, cái người này có vẻ tao nhã lễ độ thân sĩ này, ai có thể nghĩ tới trên tay lại dính rất nhiều máu. Bùm, không khí hài hòa đại sảnh bỗng vang lên tiếng súng, cưỡng ép kéo suy nghĩ của Lạc Thiên Ngưng trở lại. Nội tâm cô cả kinh, chẳng lẽ là đám người Đàm Dương? Tân khách la hét phân tán bốn phía bỏ chạy, khách nữ đánh rơi giày cao gót tại sàn, chiếc ly đắt giá bị đập vỡ. Cả đại sảnh thanh lịch và yên tĩnh vừa rồi dường như trở thành hiện trường của một thảm họa. Nơi họ nói chuyện cách cửa không xa, Mạc Đình Thâm còn chưa kịp giữ chặt Lạc Thiên Ngưng, đám người đã chen chúc tới, tách hai người họ ra. Tiêu Nhuệ bảo vệ Mạc Đình Thâm chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô. Anh Lang bảo tôi đến đón anh, đi trước cùng bọn họ tụ họp. Mạc Đình Thâm hô lớn. Không thấy A Ngưng. Tiêu Nhuệ phụ giúp Mạc Đình Thâm, đám người phía sau không ngừng xô đẩy chạy ra ngoài, đẩy Mạc Đình Thâm ra khỏi cửa. Anh hất tay Tiêu Nhuệ ra lần nữa, xông vào đại sảnh. Đám người đang tứ tán chạy trốn trong sảnh, không một ai trong số họ là Lạc Thiên Ngưng. Tiêu Nhuệ kéo anh. Boss, Tam tiểu thư hẳn là đã đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài tìm. Tiêu Nhuệ kéo anh lần nữa chạy ra cửa. Sau lưng truyền đến một hồi súng vang lên, Mạc Đình Thâm kêu lên một tiếng đau đớn, bà vai lập tức chảy máu. Tiêu Nhuệ bảo vệ Mạc Đình Thâm chạy ra bên ngoài, tìm được Lăng Tiêu đang núp trong bóng tối, nói: Boss bị bắn. Lăng Tiêu rùa một câu, tức giận nói: Ngoài chúng ta ra còn có một nhóm khác cũng tham gia, cho nên Luca mới tăng cường thêm vệ sĩ. Tiêu Nhuệ cầm máu cho Mạc Đình Thâm trước. Mạc Đình Thâm hỏi: Không phải nói đợi đến 12 giờ đêm rồi mới hành động, tại sao lại hành động trước thời hạn? Nhóm người kia động thủ trước, thu hút sự chú ý của Luca, mới làm cho chúng ta bị động như vậy. Lăng Tiêu có chút buồn bực, quay đầu nhìn về phía bả vai Mạc Đình Thâm. Nghiêm trọng không? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không sao, không trúng điểm chí mạng. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Nhuệ. Dẫn một người đi tìm A Ngưng, nhất định phải tìm được cô ấy, đưa cô ấy trở về khách sạn an toàn. Tiêu Nhuệ gật đầu, kéo một người bên cạnh rời đi. Lăng Tiêu hỏi: Không thấy Lạc tiểu thư? Mạc Đình Thâm cúi đầu cầm máu. Cuộc đấu súng bắt đầu quá đột ngột, tôi không giữ chặt cô ấy, bị đám người tách ra. Lăng Tiêu vỗ vỗ bờ vai kia của anh nói: Sẽ không có chuyện gì, cô ấy không phải mục tiêu. Khi tiếng súng liên tiếp vang lên, Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp tìm Mạc Đình Thâm đã bị kéo ra khỏi cửa. Cô quay đầu nhìn thì thấy chính là Kali đang kéo mình. Cô không quản được nhiều như vậy, đá rơi cao gót bỏ chạy. Kali kéo cô đến một ngôi nhà nhỏ bên ngoài rồi mới dừng lại. Lạc Thiên Ngưng đánh giá hẳn là một phòng tiện ích hay gì đó. Cô chạy đứt hơi, hỏi: Sao cô lại quay lại? Kali cúi đầu sửa sang lại vũ khí. Ngoài chúng ta ra còn có một nhóm người khác đang đuổi giết Luca. Luca có nhiều vệ sĩ hơn chúng ta dự kiến, trong số đó có vài tên lính đánh thuê. Đàm Dương và tôi sợ cô xảy ra chuyện, quay lại đón cô. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Tại sao tôi sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ nhóm người kia là nhóm Mạc Đình Thâm? Kali gật đầu. Không biết bạn của anh ta tên Lăng Tiêu, thế lực gì, trở về điều tra xem. Bọn họ tới đây không phải để bàn bạc công việc gì cả, là tới bắt Luca. Thiên Ngưng, bọn họ không phải là cảnh sát hình sự quốc tế chứ? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Tôi không biết. Bên ngoài tiếng súng từng hồi, Kali thu dọn vũ khí. Đã nghe chưa? Nhiều tiếng súng như vậy, ngoài Đàm Dương còn có những người khác đang nổ súng. Chúng ta không thể tìm thấy Luca đêm nay, còn có thể sống sót thoát khỏi trang viên Winton cũng là điều không tệ rồi. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Đàm Dương đâu? Khang Lý lắc đầu. Hẳn là bị mắc kẹt ở bên trong. Tôi dẫn cô đi ra ngoài, còn phải trở về tiếp ứng anh ấy. Lạc Thiên Ngưng ngăn cô ấy lại. Vừa rồi cô nói Luca có rất nhiều vệ sĩ và lính đánh thuê, cô đi vào còn ra được sao? Kelly cười. Không ra được thì cũng phải đi. Tôi không thể bỏ lại Đàm Dương. Cô đi đi. Nếu tôi và Đàm Dương có thể đi ra ngoài, Mặc tổng kia nhà cô cũng có thể đi ra ngoài, trở về khách sạn đợi cô. Kelly đang định đi ra ngoài với vũ khí trên lưng, Lạc Thiên Ngưng giữ cô ấy lại. Kelly, tôi có thể giúp cô. Kelly lắc đầu. Thiên Ngưng, đừng liều. Cô từng giết người sao? Bên trong có hơn 20 vệ sĩ, còn có lính đánh thuê, làm sao cô có thể giúp tôi? Lạc Thiên Ngưng chỉ vào ba lô của cô ấy. Đưa súng bắn tỉa bên trong cho tôi, tin tưởng ở tôi có thể giúp cô. Cô lúc này đã cởi bỏ mặt nạ, ánh mắt quá mức tự tin, giống như Joe tràn đầy thuần thái, chưa từng thất bại. Sự khoa trương và kiêu ngạo đó khiến Kali không kìm được mà đối với cô thêm mấy phần tín nhiệm. Kali, tôi đảm bảo, tôi ở ngoại vi đánh Úc, tuyệt đối sẽ không bước vào chiến trường, Lạc Thiên Ngưng nói. Bây giờ cô chỉ có thể tự vệ một chút cùng lính đánh thuê đấu, không khác gì tự đi tìm cái chết. Kali ném ba lô vũ khí, lấy ra khẩu súng bắn tỉa ném cho cô, ảo não nói. Tôi nhất định là điên rồi, thế mà thực sự tin tưởng cô. Lạc Thiên Ngưng cầm lấy súng cười. Trông tôi giống dâu như đúc, nói không chừng có giống một chút thiên phú. Kali lắc đầu bất lực. Chỉ mong vậy, đánh không được thì bỏ chạy, đừng để bị phát hiện. Lạc Thiên Ngưng gật đầu cùng Kali chạy ra ngoài cửa. Kali cúi thấp người hướng nơi có lửa chạy tới. Lạc Thiên Ngưng đi vòng qua nhà thì được một cây to. Cô cúi đầu xé váy ra, ôm lấy thân cây leo lên, tìm một vị trí thích hợp trong số các chi nhánh, điều chỉnh súng bắn tỉa, lên đạn, ngắm chuẩn, ước tính tốc độ gió, điều chỉnh ống ngắm. Khoảnh khắc đôi mắt của cô ở gần ống kính, hình chữ thập màu xanh lá cây xuất hiện. Cô trông giống như một samurai trở lại chiến trường, cầm lại đao kiếm. Giờ phút này, tân khách cơ bản đều đã rời đi. Quầng sáng đỏ trong tầm mắt của kính nhìn đêm đều là những người đang đấu súng. Ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng dõi theo bóng dáng đang chạy của Kali. Để không bị thương vì đạn lạc, Kali phải cúi xuống, bước nhanh về phía trước. Cô ấy đi một vòng quanh các bụi cây quanh nhà, thừa dịp bốn phía đều là lửa, chui vào trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ chậm rãi vươn ra một cánh tay, vẫy vẫy trong đêm. Lạc Thiên Ngưng biết Kali và Đàm Dương đã tụ họp. Nhưng bây giờ, xung quanh tiếng súng càng lúc càng lớn. Kali và Đàm Dương miễn cưỡng từ bụi cỏ đi ra ngoài, cúi lưng xuống như một con mèo đi về phía trước. Cách 10 mét trước mặt bọn họ là một tên vệ sĩ nấp sau cây. Lạc Thiên Ngưng nổ súng, một phát trúng đích, người đàn ông ngã xuống đất, từ sau cây lộ ra nửa người. Kali sững sờ, cười nói. Cô ấy thật có thiên phú. Kali chu đáo, lắp ống giảm thanh vào súng bắn tỉa. Hiện trường hỗn loạn, khó ai có thể nhận ra sự tồn tại của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bảo vệ Đàm Dương và Kali chạy ra bên ngoài, cơ bản quan sát xem bên nào là Mạc Đình Thâm và bên nào là Luca. Khi chắc chắn rằng Đàm Dương và Kali đã an toàn, cô nổ súng bắn mấy tên vệ sĩ của Luca, tính toán giúp Mạc Đình Thâm bên kia giảm bớt gánh nặng. Khi một vệ sĩ cách Mạc Đình Thâm không xa ngã xuống, Mạc Đình Thâm ngẩn người hỏi Lăng Tiêu. Có bắn tỉa không? Lăng Tiêu lắc đầu. Không, trang viên Winton không phải là địa bàn của chúng ta, không có cách nào bố trí trước bắn tỉa. Nhưng mà Đình Thâm thấy rõ ràng người đó bị trúng đạn từ hướng khác, không phải tay bắn tỉa thì là cái gì? Là tay bắn tỉa của một nhóm người khác. Mặc Đình Thâm che lấy bả vai, máu chảy hơi nhiều, không ngừng được. Lăng Tiêu lắc đầu. Hẳn không phải. Nhóm người kia đã lâu không có động tĩnh, cơ bản đều là người của chúng ta cùng Luca giao chiến. Có thể bọn họ đã rút lui rồi. Mặc Đình Thâm cúi đầu xem xét vết thương. Có thể anh đã nhìn nhầm rồi. Lăng Tiêu nhìn anh. Cậu không sao chứ? Mạc Đình Thâm cười khổ gật đầu. Nếu không kết thúc, tôi có thể mất quá nhiều máu mà chết. Lăng Tiêu nhìn đồng hồ. Đánh đã lâu như vậy, hẳn là đã kinh động đến cảnh sát ở đây. Vừa dứt lời, tiếng còi của cảnh sát gắt gao truyền đến. Mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào trang viên. Loa lớn vang lên tiếng còi stop. Luca bên kia rất nhanh không còn động tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu cảnh sát chạy đi. Lăng Tiêu cũng ra hiệu cho người của mình dừng tay rút lui, kéo Mạc Đình Thâm chạy ra cửa sau. Đúng lúc này, một người đàn ông đầu trọc đột nhiên ngồi dậy, giơ súng nhắm chuẩn vào bóng của Mạc Đình Thâm. Tiêu Nhuệ chạy đến hét lên, "Boss, nằm xuống." Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đồng thời quay đầu lại, họng súng đen ngòm hướng vào ngực anh. Lăng Tiêu đưa tay giơ súng lên, nhưng cái tên đầu trọc kia đã bóp cò. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tên đầu trọc run lên một cái, mi tâm chảy máu. Tiếng súng của Lăng Tiêu mới vang lên bắn trúng lồng ngực của hắn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Rất rõ ràng, phát súng vào ngực là Lăng Tiêu bắn, phát súng vào mi tâm mới thực sự là mấu chốt cứu Mạc Đình Thâm. Nếu không, tên đầu trọc đã bắn trúng Mạc Đình Thâm rồi. Tiêu Nhuệ kiểm tra tên đầu trọc kia một chút chạy đến, nói, là Luca. Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đồng thời nhìn về hướng viên đạn bắn tới, mơ hồ nhìn thấy cành cây lung lay, một bóng người nhảy xuống. Lăng Tiêu cau mày, thực sự là có tay bắn tỉa. Mạc Đình Thâm gật đầu, sắc mặt tái nhợt, anh mất quá nhiều máu, ý thức đã có chút mơ hồ. Lăng Tiêu và Tiêu Nhuệ dìu anh vào trong xe. Mạc Đình Thâm nắm lấy Tiêu Nhuệ hỏi, à ngừng đâu? Tiêu Nhuệ cúi đầu, boss sẽ tìm được. Lăng Tiêu đập vào gáy đánh ngất Mạc Đình Thâm, nói, Tiêu Nhuệ, lái xe trở về khách sạn. Tiêu Nhuệ lập tức lái xe. Tam tiểu thư có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng của boss. Lái xe trở về khách sạn, Lăng Tiêu và Tiêu Nhuệ khiêng Mạc Đình Thâm trở về phòng. Ôn Thủ Dương lập tức chào hỏi, à Thâm thế nào? Lăng Tiêu đặt anh lên giường nói, bị bắn vào vai, thời gian đã trì hoãn quá lâu, chỉ vội vàng xử lý qua. Ôn Tử Dương cầm hộp thuốc đến bên giường kiểm tra vết thương. Lăng Tiêu kéo Tiêu Nhuệ ra khỏi phòng hỏi, không tìm được Lạc tiểu thư sao? Tiêu Nhuệ lắc đầu, không tìm được, đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy Tam tiểu thư. Lăng Tiêu vỗ vỗ vai anh ta, không sao, ít nhất có thể chứng minh cô ấy không ở khu vực đấu súng. Có lẽ cô ấy đã rời khỏi trang viên. Đợi ngày mai mọi chuyện qua đi, lại phái người đi tìm. Tiêu Nhuệ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Nếu bất tỉnh lại biết Tam tiểu thư mất tích, anh ấy nhất định sẽ gấp chết. Sau khi Đàm Dương và Kali chạy ra ngoài, Lạc Thiên Ngưng với khẩu súng trên lưng cùng bọn họ tụ hợp. Kali ngạc nhiên nói, không ngờ cô bắn rất chuẩn. Lạc Thiên Ngưng á khẩu, nói ra cô có thể không tin, tôi còn có thể bắn chuẩn hơn. Đàm Dương ôm lấy cánh tay cười, cảm ơn cô đã cứu mạng chúng tôi. Lạc Thiên Ngưng chỉ vào cánh tay của anh ta hỏi, cánh tay thế nào? Đàm Dương lắc đầu, không sao, đạn quẹt qua chảy ra mà thôi. Lạc Thiên Ngưng bước tới, đơn giản xem qua một chút, bên trong hẳn là không có mảnh đạn, tìm một nơi để khử trùng cầm máu. Kelly gật đầu, chúng ta ở một khách sạn nhỏ, đi thôi. Lạc Thiên Ngưng đi theo họ vào xe, đến điểm dừng chân, giúp Đàm Dương rửa sạch vết thương và bôi thuốc. Đàm Dương nở nụ cười, Thiên Ngưng, cô biết không ít. Lạc Thiên Ngưng nhún vai, dâu đã dạy tôi. Một đêm rối loạn, chung quy đã qua, cả ba người đều cực kỳ mệt mỏi, thu dọn xong liền nằm xuống ngủ. Lạc Thiên Ngưng trong lòng vui vẻ, đêm nay lần nữa trở lại chiến trường, giống như trở về trước đây. Ngày mai rồi suy nghĩ sẽ giải thích với Mạc Đình Thâm như thế nào, đêm nay cô đã đi đâu, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Hôm sau, khi Mạc Đình Thâm tỉnh lại đã là xế chiều, Ôn Tử Dương và Tiêu Nhuệ nghe thấy động tĩnh liền chạy vào phòng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đã tỉnh. Mạc Đình Thâm ngồi dậy hỏi, Lăng Tiêu đâu? Tiêu Nhuệ đứng bên giường nói, anh đang đi giải quyết nốt hậu quả, buổi sáng anh ấy rời đi, ước chừng buổi tối mới quay lại. Ôn Tử Dương đi tới kiểm tra vết thương, đừng lộn xộn, mất máu quá nhiều cũng không phải là bị thương nhẹ, cậu đã hôn mê một ngày một đêm. Mạc Đình Thâm sững sờ hỏi, à ngừng đâu? Tiêu Nhuệ nhìn Ôn Tử Dương một chút, cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi. Boss, phái người đi tìm, chỉ tìm thấy giày cao gót của Tam tiểu thư, không tìm được Tam tiểu thư. Anh Lăng đã cử người đi tìm lại rồi. Mạc Đình Thâm xanh mặt, vén chăn lên muốn xuống giường, động vào vết thương trên bả vai. Ôn Tử Dương lập tức ngăn lại, à Thâm, Thiên Ngưng chỉ là chạy ra ngoài cùng với người khác, Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa Lăng Tiêu đã phái người đi tìm. Tiêu Nhuệ cũng khuyên. Boss, tôi bây giờ liền đi tìm. Tam tiểu thư sẽ không có chuyện gì. Mạc Đình Thâm hất đồ trước cốc trên bàn, tức giận. Đi tìm, dù có lật tung cả thành phố cũng phải tìm được cô ấy. Mạc Đình Thâm từ lúc tỉnh lại vẫn ngồi trong phòng khách, nhìn đôi giày cao gót dính máu trên bàn trà. Giày cao gót của Lạc Thiên Ngưng. Rõ ràng một khắc trước đó cô vẫn còn nắm tay anh khiêu vũ, sau một khắc họ liền bị đám đông tách ra. Anh biết Lăng Tiêu đã giám định qua, vết máu kia không phải của cô. Như vậy cô ấy đi đâu? Boss, đến giờ bưng thuốc rồi. Tiêu Nhuệ bưng nước đi tới. Mạc Đình Thâm nắm lấy bả vai, vết thương đau nhức, anh hỏi. Đã tìm được chưa? Tiêu Nhuệ lắc đầu không nói gì. Mạc Đình Thâm tay phải cầm cốc nước, cúi đầu không nói một lời. Anh không quan tâm giữa Lạc Thiên Ngưng và Tiêu Văn Uyên kia rốt cuộc có quan hệ gì, cũng không quan tâm đến trong lòng cô đến cùng có ai, miễn là cô bình an trở về. Tinh tinh, tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Nhuệ đứng dậy mở cửa, nhìn Lạc Thiên Ngưng đang đứng ở cửa, tưởng mình đang nằm mơ. Anh ta kích động hét lên. Boss, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư đã trở lại. Mạc Đình Thâm đột nhiên từ sofa đứng dậy, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bước vào cười với anh. Chiếc váy dạ hội xinh đẹp của cô đã rách nát, lớp trang điểm trên mặt thì loang lổ, khuôn mặt nhỏ dính đầy bụi không biết cọ ở nơi nào, hơi lúng túng gãi đầu nói. Tiêu Nhuệ, anh có thể xuống nhà trả tiền taxi được không? Tôi không mang theo tiền. Tiêu Nhuệ lập tức gật đầu rồi chạy xuống lầu thanh toán. Lạc Thiên Ngưng cau mày đi đến trước mặt Mạc Đình Thâm, nhìn cánh tay anh đang bị băng bó, hỏi. Tay anh bị sao vậy? Mạc Đình Thâm vươn tay phải kéo cô vào lòng. Anh giống như sống sót sau thảm họa, thở phào nhẹ nhõm. À Ngưng, em chạy đi đâu vậy? Lạc Thiên Ngưng giơ tay vuốt vuốt lưng Mạc Đình Thâm, an ủi nói. Chỉ là theo người khác chạy ra ngoài. Em đây không phải đã trở về rồi sao? Mạc Đình Thâm buông cô ra, khẩn trương đánh giá cô một lần, hỏi. Có bị thương không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Em không bị thương. Người bị thương hẳn là anh. Lạc Thiên Ngưng chỉ vào cánh tay anh, hỏi. Đây là có chuyện gì? Mạc Đình Thâm ánh mắt âm trầm. Không sao, vết thương nhỏ. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào anh. Mạc Đình Thâm, đừng gạt em. Mạc Đình Thâm đưa tay sờ lên mái tóc rối bù của cô. Em không sao là tốt rồi. Đi tắm đi, rồi dã ăn chút gì. Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Vâng. Cô trở về phòng của mình, cởi chiếc váy dạ hội ném vào thùng rác, đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy trong khách sạn nơi Kali ở đã là xế chiều. Ngủ một ngày, tỉnh lại cũng không ăn cái gì. Kiểm tra sơ qua vết thương của Đàm Dương, xác định không có gì đáng ngại, dặn dò bọn họ mau chóng thoát thân, đi ra ngoài bắt taxi trở về khách sạn. Cô đã đáp ứng Mạc Đình Thâm sẽ không nói dối, vì vậy cô không thể bịa ra lý do cho việc mình đã đi đâu. Cô chỉ nói là tẩu tán mà thôi. Thế nhưng vết thương trên người Mạc Đình Thâm, cuộc đấu súng mà cô chứng kiến đêm qua, còn có lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô đã bắn trúng tên đầu trọc, cứu Mạc Đình Thâm một mạng. Hết thảy đều đang nói với cô rằng Mạc Đình Thâm không phải là một doanh nhân đơn giản như bề ngoài. Anh có tổ chức của riêng mình, nhìn từ tình huống ngày hôm qua, thậm chí không kém gì thế lực của Ám Uyên. Sau khi tắm xong, Lạc Thiên Ngưng lau tóc rồi bước ra khỏi phòng. Mạc Đình Thâm gọi cô ăn cơm. Khách sạn mang đến đồ Tây. Lạc Thiên Ngưng ngồi vào bàn ăn, nhìn Mạc Đình Thâm một tay bất tiện. Cô cắt miếng bít tết đưa đến trước mặt Mạc Đình Thâm. Ăn phần này đi. Cô bưng phần kia của Mạc Đình Thâm, yên lặng ngồi ăn cơm. Mạc Đình Thâm cúi đầu nhìn cô gái đối diện từ từ cắt miếng bít tết. Khuôn mặt cô không có chút hoảng sợ cùng sợ hãi mà một cô gái bình thường nên có. Dường như trận đấu súng đêm qua đối với cô không đáng là gì. Cô thậm chí còn không hỏi tại sao lại có cuộc đấu súng. Sự thờ ơ của cô giống như cô đã sớm biết mọi thứ. À Ngưng, đêm qua em đã đi đâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Tay cắt bít tết của Lạc Thiên Ngưng dừng lại một chút, không lên tiếng. Không thể nói sao? Mạc Đình Thâm lại hỏi. Tẩu tán. Em không biết mình đi đến đâu. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói. Vậy hôm nay thì sao? Buổi tối mới trở về khách sạn. Ban ngày em đi đâu? Mạc Đình Thâm đặt nĩa xuống, cầm lấy khăn lau khóe miệng. Quá mệt mỏi, tìm một chỗ ngủ một giấc, Lạc Thiên Ngưng nói. Em một cô gái nhỏ, lại không quen cuộc sống ở Mỹ, tìm nơi nào ngủ? Mạc Đình Thâm hỏi ngược lại. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu cắt miếng bít tết. Mạc Đình Thâm, em không phải là tù nhân của anh, không cần thiết phải báo hành tung cho anh. Bầu không khí đột nhiên giảm xuống mức đóng băng. Vẻ mặt của Mạc Đình Thâm rất khó coi, nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn cúi đầu chậm rãi nhai bít tết. À Ngưng, Tiêu Văn Uyên là ai? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng thân thể cứng đờ, tay dừng một chút, nói. Anh hôm qua không phải gặp rồi sao? Hết thảy những động tác nhỏ này đều bị Mạc Đình Thâm thấy rõ. Trong mắt anh càng giống Lạc Thiên Ngưng đang chột dạ. Ý anh là Tiêu Văn Uyên là gì của em? Mạc Đình Thâm sắc mặt tái xanh hỏi. Lạc Thiên Ngưng nhếch khóe miệng cười, ném cái nĩa lên đĩa. Cô kéo khăn lau khóe miệng, nói. Em ăn no rồi. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, xoay người đi về phía phòng. Mạc Đình Thâm đột nhiên đứng lên, chiếc ghế kéo xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Anh kéo Lạc Thiên Ngưng lại, buộc cô quay người, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi. Tiêu Văn Uyên là ai? Lạc Thiên Ngưng nhìn anh. Tại sao anh lại bị thương? Mạc Đình Thâm sững sờ một lúc, không nói gì. Mạc Đình Thâm, em đáp ứng không nói dối anh, nhưng cũng không muốn nói hết thảy với anh. Anh có bí mật của anh, em cũng có bí mật của em, tôn trọng lẫn nhau không tốt sao? Lạc Thiên Ngưng nói. Đối với Mạc Đình Thâm mà nói, không nói cho Lạc Thiên Ngưng biết phạm vi thế lực của anh là vì sự an toàn của cô. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng không muốn nói những chuyện kia là vì anh sao? Hay là để bảo vệ một người khác? Cái người đàn ông khiến cho cô uống say đều nhớ mãi không quên kia. Anh giữ chặt cánh tay của Lạc Thiên Ngưng, từng chữ từng câu hỏi. Anh chỉ muốn biết em và Tiêu Văn Uyên là quan hệ gì? Lạc Thiên Ngưng hất tay anh ra, phun ra bốn chữ. Không thể nói được. Cô về phòng đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường. Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Cô đáp ứng sẽ không nói dối, cho nên cô không bịa ra bất cứ lý do gì để lừa dối Mạc Đình Thâm. Thế nhưng cô không có cách nào nói cho anh biết Tiêu Văn Uyên là ai. Mạc Đình Thâm ngồi trên sofa trong phòng khách, thở hồng hộc. Trong mắt anh, Lạc Thiên Ngưng liều mạng gìn giữ Tiêu Văn Uyên kia, thậm chí còn không tiếc giằng co với anh. Anh che lấy bả vai, chạm vào vết thương, giờ đau gần chết. Mạc Đình Thâm cởi áo sơ mi ra, băng gạc trên vai đã rỉ ra một mảng máu. Ôn Tử Dương thật vất vả mới cầm được máu, giờ vết thương lại nứt ra. Máu chảy ra dữ dội. Anh vừa đứng dậy muốn về phòng, thân thể lung lay ngã xuống đất. Khi Tiêu Nhuệ bước vào, Mạc Đình Thâm đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Bót, bót. Tiêu Nhuệ chạy đến bên Mạc Đình Thâm hô to. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy tiếng hô, liền chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm nằm trên sàn với bờ vai đỏ ửng, cô vội vàng giúp Tiêu Nhuệ đỡ Mạc Đình Thâm lên, đưa về phòng. Tiêu Nhuệ xoay người gọi Ôn Tử Dương. Lạc Thiên Ngưng bỏ hộp thuốc trong phòng ra, thuần thục khử trùng cầm máu, thay băng gạc sạch sẽ. Lúc Tiêu Nhuệ trở lại phòng, Lạc Thiên Ngưng đã gần như dọn dẹp xong hiện trường. Tam tiểu thư, Tiêu Nhuệ muốn hỏi tại sao Lạc Thiên Ngưng lại biết xử lý vết thương khẩn cấp. Ôn Tử Dương đâu? Khi nào thì đến? Tôi vừa cầm máu đơn giản. Vết thương của Mạc Đình Thâm hơi viêm, đang phát sốt. Các anh không phát hiện ra sao? Lạc Thiên Ngưng thu dọn hòm thuốc. Bị sốt sao? Bác sĩ chiều nay tỉnh lại liền không sao? Tiêu Nhuệ nói. Bị thương nặng như vậy, phát sốt là rất bình thường. Sao không phái người đến trông coi anh ấy? Giọng điệu của Lạc Thiên Ngưng đầy trách móc. Mạc Đình Thâm nhắm chặt hai mắt, cau mày nằm bất động trên giường. Nội tâm cô rất bối rối. Tam tiểu thư, bác tỉnh lại liền bảo chúng tôi đi tìm cô, không để chúng tôi chăm sóc. Tiêu Nhuệ giải thích. Lạc Thiên Ngưng tay thu dọn hòm thuốc, dừng lại một chút, hỏi. Ôn Tử Dương đâu? Bác sĩ Ôn và anh Lăng sống ở tầng này, rất nhanh sẽ tới. Tiêu Nhuệ vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Tiêu Nhuệ đi ra mở cửa. Ôn Tử Dương cầm hộp thuốc bước vào. Lăng Tiêu đi theo phía sau anh ta, vừa đi vừa hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao lại té xỉu? Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng trong phòng, Ôn Tử Dương ngẩn người. Thiên Ngưng, cô đã trở lại, không bị thương chứ? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, không bị thương, chúng ta đi xem Mạc Đình Thâm trước. Ôn Tử Dương gật đầu đi tới bên giường. Mạc Đình Thâm không mặc áo sơ mi, băng gạc trên vai đã được xử lý gọn gàng. Anh ta sửng sốt. Tiêu Nhụy, anh băng. Tiêu Nhụy do dự lắc đầu, không phải, Tam tiểu thư làm. Ôn Tử Dương quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng cười nói, Thiên Ngưng tay nghề không tệ nhá. Lạc Thiên Ngưng lườm anh ta một cái, được rồi, mau khám bệnh. Ôn Tử Dương cúi đầu kiểm tra vết thương, lại đo nhiệt độ. Vết thương không có chăm sóc tốt, lại nứt ra, hơi viêm, lại có sốt cao. Trước tiên truyền nước hạ sốt, uống một chút thuốc hạ sốt. Lạc Thiên Ngưng khẩn trương hỏi, vậy thì khi nào anh ấy có thể tỉnh lại? Xem tình huống hồi phục của anh ấy, thể chất A Thâm ngày mai có thể tỉnh lại. Ôn Tử Dương nói. Anh ta cúi đầu tiêm cho Mạc Đình Thâm, chuyển nước xong mấy người đi ra khỏi phòng. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, Lạc tiểu thư tối qua đã đi đâu? Đầu óc Lạc Thiên Ngưng chỉ toàn là Mạc Đình Thâm. Cô rất bực bội, cô không biết chính xác Mạc Đình Thâm đã làm gì, tại sao anh lại bị trúng đạn. Cô hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nhìn anh ta bị thương hôn mê. Mà bây giờ Lăng Tiêu lại lần nữa ép hỏi cô. Cô tức giận nói, không đi đâu cả, tẩu tán mà thôi. Tẩu tán một ngày một đêm sao? Nghe Tiêu Nhụy nói đêm nay Lạc tiểu thư mới trở về. Ánh mắt Lăng Tiêu giống như tia ích, tựa hồ muốn nhìn thấu cô. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tôi chính là đi cả một ngày một đêm, anh Lăng có vấn đề gì không? Lăng Tiêu mặt lạnh, tướng mạo hết sức lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt lúc này nhiều hơn một phần âm u lạnh lẽo. Lạc tiểu thư, xin cô nói đúng sự thật, một ngày một đêm này cô ở đâu? Lạc Thiên Ngưng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, tôi nói, tôi chỉ là đi tẩu tán. Ôn Tử Dương nhìn bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, đi tới chặn giữa hai người, kéo Lăng Tiêu lại nói, Lăng Tiêu, anh làm gì vậy? Thiên Ngưng không phải là người xấu, chỉ là đi lạc thôi. Vậy thì tại sao cô ta không nói rõ hôm qua đã ở đâu? Nếu như trong lòng không có quỷ, tại sao một ngày một đêm mới trở về? Lăng Tiêu xanh mặt. Ôn Tử Dương quay đầu lại nói với Lạc Thiên Ngưng, Thiên Ngưng, cô cứ nói đi, tối hôm qua cô đi đâu vậy? Đừng để Lăng Tiêu hiểu lầm cô. Lạc Thiên Ngưng cười, Mạc Đình Thâm còn không hỏi những chuyện này, tại sao anh Lăng lại chất vấn tôi? Anh đại khái có thể tùy tiện hiểu lầm tôi, tôi không quan tâm. Ôn Tử Dương bất lực, đang định quay đầu khuyên Lăng Tiêu không nên nói, nhưng Lăng Tiêu đột nhiên từ sau lưng lấy ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào mi tâm Lạc Thiên Ngưng. Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, tối hôm qua chúng tôi chân trước bị đánh nén, Lạc tiểu thư chân sau đã không thấy tăm hơi, bây giờ không giải thích rõ ràng, không thể thoát khỏi hiểm nghi. Ôn Tử Dương sợ tới mức đi tới kéo Lăng Tiêu lại, Lăng Tiêu, anh làm gì vậy? Anh cùng một cô bé gái tính toán cái gì? Tiêu Nhuệ cũng đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng, anh Lăng, chuyện này cho bóp tỉnh lại rồi nói, nếu như anh làm tổn thương Tam tiểu thư, bóp tỉnh lại mất định sẽ truy cứu. Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Lạc Thiên Ngưng lên tiếng, giọng bình thản, Tiêu Nhuệ, tránh ra. Tiêu Nhuệ quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, Tam tiểu thư, chưa kịp bóp tỉnh dậy, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cô. Tiêu Nhuệ, nếu cô ta là gián điệp, A Thâm sẽ là người đầu tiên bị làm hại. Lăng Tiêu nghiêm nghị nói. Lạc Thiên Ngưng cười nói, không sao đâu. Tiêu Nhuệ, tránh ra. Tiêu Nhuệ do dự đi đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, vẫn nhìn Lăng Tiêu phòng thủ, sợ rằng anh ta sẽ thực sự bắn. Lạc Thiên Ngưng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu, thứ nhất, tôi không phải là gián điệp. Thứ hai, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Mạc Đình Thập. Lăng Tiêu nhìn cô chằm chằm, tại sao tôi phải tin cô? Lạc Thiên Ngưng cười, tôi không cần anh tin tôi, chỉ cần Mạc Đình Thâm tin tưởng tôi là đủ. Anh ấy tin tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy, cho nên tôi mới có thể ở lại đây. Nếu không, không cần chờ anh tới chất vấn tôi, anh ấy sẽ tự xử lý tôi. Anh ấy là ai? Anh so với tôi còn hiểu rõ hơn. Trong lòng Lăng Tiêu rõ ràng, Mạc Đình Thâm sát phạt quyết đoán, không chút do dự, bằng không tuyệt đối sẽ không có Mạc Thị hôm nay cùng thế lực với anh em bọn họ. Nhưng đối mặt với Lạc Thiên Ngưng, anh ta luôn nghi ngờ. Lạc Thiên Ngưng nhìn thì rất đơn giản, nhưng cẩn thận tra lại rất phức tạp. Bối cảnh của cô sạch sẽ, nhưng những biểu hiện nhạy bén kia của cô không cách nào xem nhẹ. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi đưa tay ra, cầm họng súng của Lăng Tiêu. Ôn Tử Dương và Tiêu Nhuệ trong lòng cả kinh, lớn tiếng gọi cô: "Thiên Ngưng, Tam tiểu thư." Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu, cười: "Anh Lăng, anh không muốn giết tôi, không cần dọa tôi." Súng của anh cũng chưa lên đạn. Lăng Tiêu ngẩn người, anh ta chính xác là chưa lên đạn. Anh ta chỉ muốn dọa Lạc Thiên Ngưng, thế nhưng không nghĩ tới Lạc Thiên Ngưng căn bản không hề sợ hãi, thậm chí chú ý đến anh ta không lên đạn. Lăng Tiêu cất súng đi, Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta thở dài: "Tôi biết anh không tin tôi, nhưng khi có Mạc Đình Thâm, anh vẫn luôn thu hồi phần hoài nghi này. Nếu không anh ấy sẽ rất khó xử." Lăng Tiêu không nói, Lạc Thiên Ngưng quay người đi vào phòng Mạc Đình Thâm để xem cha truyền nước. Ôn Tử Dương vỗ vỗ vai Lăng Tiêu: "Mất mặt à? Hà tất phải vậy?" Lăng Tiêu lườm anh ta một cái: "Anh không nhìn ra cô ta có vấn đề sao?" Ôn Tử Dương lắc đầu: "Nhìn không ra, đức cao vọng trọng, học sinh ba tốt, vấn đề chỗ nào?" Lăng Tiêu bất lực bước đến phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Anh ta không biết có vấn đề ở đâu. Lạc Thiên Ngưng chính là loại người như vậy. Bạn không thể nhìn ra nơi nào có vấn đề, nhưng đó chỉ là trực giác, nhất định có vấn đề. Đôi giày cao gót dính máu của Lạc Thiên Ngưng vẫn còn ở trên bàn trà. Một lần nữa anh ta lại nhớ đến khuôn mặt quyến rũ của cô với chiếc mặt nạ, nụ cười vũ mị, quá quen thuộc. Nhưng anh ta vắt óc tìm kiếm mà vẫn không thể nhớ mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu. Ôn Tử Dương bước vào phòng của Mạc Đình Thâm, nhìn Lạc Thiên Ngưng đang lấy khăn lau mặt, kiểm tra vết thương cho Mạc Đình Thâm, ngồi trên ghế cạnh giường ngơ ngác nhìn Mạc Đình Thâm. Ôn Tử Dương bất lực lắc đầu kêu lên: "Thiên Ngưng." Lạc Thiên Ngưng quay lại: "Ôn Tử Dương, có chuyện gì vậy?" Ôn Tử Dương đi tới, điều chỉnh lại chai nước truyền, nói: "Cô không nên xử lý vết thương, cô biết không?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Tôi biết." "Còn có đua xe, đánh nhau, cô cũng không nên." Ôn Tử Dương nói: "Tôi biết." Lạc Thiên Ngưng có chút bực bội, hiện tại cô không cẩn thận như dâu trước đây nên mới lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Biểu hiện của cô quả thật khiến người khác nghi ngờ. "Đừng trách Lạc Tiêu. A Thâm đối với chúng tôi mà nói chính là anh em. Anh ấy chỉ muốn đảm bảo an toàn cho A Thâm." Ôn Thư Dương giải thích nói: "Tôi biết." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu. Tất nhiên cô biết Lăng Tiêu là vì sự an toàn của Mạc Đình Thâm nên mới chất vấn cô như vậy. "Thiên Ngưng, tôi tin cô." Ôn Thư Dương đột nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Cô ngừng đầu nhìn ánh mắt Ôn Thư Dương hỏi: "Tại sao?" Ôn Tử Dương bất lực cười: "Tôi cũng không biết, chỉ là trực giác. Hy vọng cô sẽ không để cho tôi thất vọng." Lạc Thiên Ngưng cười: "Sẽ không, anh yên tâm đi." "Được rồi, tôi đi trước. Cô trông nom anh ấy nhé. Nếu như có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi." Ôn Tử Dương dặn dò xong liền rời khỏi phòng. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở mép giường, nhìn Mạc Đình Thâm nhíu chặt lông mày, đưa tay ra vuốt ve, lẩm bẩm nói: "Mau tỉnh dậy đi." Ngày hôm sau, khi Mạc Đình Thâm ung dung tỉnh lại, anh giật giật ngón tay chạm vào một thứ mềm mại. Anh nghiêng đầu nhìn, Lạc Thiên Ngưng đang nằm ở bên giường ngủ say. Tay của Mạc Đình Thâm được cô nắm lại, đặt dưới mặt anh. Anh giật giật ngón tay, muốn rút tay ra, Lạc Thiên Ngưng liền tỉnh. Cô ngồi dậy dụi mắt, bắt gặp ánh mắt của Mạc Đình Thâm, ngạc nhiên nói: "Anh tỉnh rồi." Mạc Đình Thâm gật đầu, Lạc Thiên Ngưng vươn tay sờ trán anh, nói: "Hạ sốt rồi, anh chờ một chút, em đi gọi Ôn Tử Dương tới." Không đợi Mạc Đình Thâm nói chuyện thì Lạc Thiên Ngưng đã chạy ra ngoài. Một lúc sau, Ôn Tử Dương bước vào. Ôn Tử Dương vừa nhìn thấy Mạc Đình Thâm nằm ở trên giường, nở nụ cười: "A Thâm, dậy sớm." Mạc Đình Thâm lườm anh ta một cái, không nói gì, vết thương vẫn còn hơi đau. Ôn Tử Dương bước tới kiểm tra vết thương, ở bên cạnh nói nhỏ: "Tỉnh sớm như vậy làm gì? Thiên Ngưng trông anh cả đêm." Mạc Đình Thâm sững sờ, quay đầu nhìn Ôn Tử Dương. Đối diện với ánh mắt xác định của anh ta, Trái tim anh run lên. Lúc anh hôn mê, không phải Lạc Thiên Ngưng đã chạy ra ngoài đi tìm Tiêu Văn Uyên kia sao? Ôn Tử Dương thay băng gạc cho anh nói nhỏ. Tôi thấy Thiên Ngưng rất quan tâm đến anh. Hôm qua Lăng Tiêu đã chĩa súng vào cô ấy. Cô ấy sắc mặt không đổi, nói rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Mạc Đình Thâm sững sờ. Lăng Tiêu chĩa súng vào cô ấy, tại sao? Ôn Tử Dương dán băng gạc lại, bất lực nói. Không phải vì Thiên Ngưng một ngày một đêm không về sao? Lăng Tiêu nghi ngờ cô ấy là gián điệp. Hôm qua hai người cãi nhau rất kịch liệt đó. Mạc Đình Thâm cau mày, nhìn rất không vui. A Thâm, anh nghĩ như thế nào? Anh cũng cho rằng Thiên Ngưng là gián điệp. Ôn Tử Dương vừa thu dọn hộp thuốc vừa hỏi. Mạc Đình Thâm nhìn xuống vết thương, nói. Là gián điệp thì sao? Ôn Tử Dương cầm hộp thuốc lên, nhìn anh. Nếu là gián điệp thì anh muốn làm gì? Mạc Đình Thâm nhìn Ôn Tử Dương. Có phải hay không? Cô ấy đều là người của tôi. Ôn Tử Dương sững sờ, nở nụ cười. Cũng đúng. Thấy anh làm sao có thể dễ dàng buông tay. Ôn Tử Dương bưng hộp thuốc bước ra ngoài. Mạc Đình Thâm nói. Để cô ấy vào đi. Ôn Tử Dương đi tới phòng khách. Lạc Thiên Ngưng trong phòng khách đi lại không yên. Thấy Ôn Tử Dương đi ra, lập tức hỏi. Thế nào? Ôn Tử Dương chép miệng một cái. Cô lo lắng như vậy, tự mình vào xem thì biết. Lạc Thiên Ngưng do dự. Vừa hôm qua cô còn cãi nhau với Mạc Đình Thâm, cũng vì vậy mà hôm qua vết thương của Mạc Đình Thâm mới nứt ra. Cô không dám đi vào, nhỡ Mạc Đình Thâm vẫn còn tức giận thì sao? Nếu Mạc Đình Thâm vẫn muốn hỏi Tiêu Văn Uyên thì sao? Cô không muốn cãi nhau nữa, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Mạc Đình Thâm. Ôn Tử Dương bất lực lắc đầu. Thiên Ngưng, có một số chuyện không thể tránh khỏi. Ngày hôm qua cô cũng đã nói, những chuyện này không tới phiên chúng tôi chất vấn cô. Chỉ có A Thâm mới có thể hỏi cô. Anh ta vỗ vai Lạc Thiên Ngưng rồi rời khỏi khách sạn. Lạc Thiên Ngưng do dự rồi bước tới, đẩy cửa phòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đang nhấc chăn muốn ra khỏi giường, nhưng dùng nửa bả vai, rất mất sức. Lạc Thiên Ngưng chạy đến đỡ anh, hỏi. Anh dậy làm gì? Mạc Đình Thâm đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh muốn đi tắm. Lạc Thiên Ngưng giữ chặt lấy anh. Vết thương của anh còn chưa lành, sao có thể đi tắm? Mạc Đình Thâm có chút ảo não. 3 ngày rồi anh không tắm, trong người rất khó chịu. Lạc Thiên Ngưng bất lực dìu anh vào phòng tắm, đem anh ngồi ở trên ghế. Anh rửa chân một chút là được, trên người không thể dính nước. Mạc Đình Thâm mất một lúc lâu mới cởi quần áo ra, vất vả cọ rửa một chút, lại không thể dùng một tay mặc quần vào được, xoắn suýt liên tục, chỉ có thể hô. A Ngưng, vào đây một chút. Lạc Thiên Ngưng mở cửa phòng tắm, nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt đỏ bừng, đóng cửa phòng tắm một cái rầm, cách cánh cửa hét lớn. Lưu Manh, đi vào, giúp anh mặc áo ngủ một chút. Anh một tay không thể mặc vào. Em không muốn. Lạc Thiên Ngưng kiên quyết không đồng ý. Vậy em định để anh dạng này đi tới đi lui trong phòng? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Cô đỏ mặt đẩy cửa ra, nắm lấy áo ngủ đi vòng ra sau Mạc Đình Thâm, mặc quần áo cho anh, sau đó đi vòng qua trước mặt anh, thắt dây lưng rồi lao ra khỏi phòng tắm mà không thèm nhìn lại. Phanh một tiếng đóng cửa phòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm khóe môi cong cong. Khi Mạc Đình Thâm mặc áo ngủ bước ra, Lạc Thiên Ngưng đã không còn ở trong phòng. Anh nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng vừa rồi của cô gái, nhích khóe miệng cười. Cửa lần nữa bị đẩy ra, Lạc Thiên Ngưng bưng đồ ăn đi vào, cúi đầu để trên bàn, lại phanh một tiếng đóng cửa chạy đi. Trong khay để một bát cháo, vài đĩa thức ăn kèm, hẳn là Ôn Tử Dương dặn dò anh phải ăn đồ thanh đạm mới bảo khách sạn làm những thứ này. Anh vươn tay cầm muỗng, ngồi ở trên giường ăn cơm, một tay thực sự bất tiện. Cửa lại phanh một tiếng bị mở ra. Lạc Thiên Ngưng sải bước đến, ngồi ở bên giường anh, cầm cháo lên khuấy khuấy, cẩn thận thổi, đưa đến bên miệng anh. Mạc Đình Thâm cười. Muốn đút anh ăn? Lạc Thiên Ngưng chừng anh. Có ăn hay không? Mạc Đình Thâm gật đầu. Ăn. Lạc Thiên Ngưng đút cho anh từng muỗng một. Mạc Đình Thâm ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ lấy. Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng gọi anh. Em không hỏi tại sao em lại bị trúng đạn. Anh cũng đừng hỏi em nữa, được không? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu gắp thức ăn, cô là chủ động tới làm hòa. Mạc Đình Thâm nhìn cô chằm chằm, cô gái cúi đầu dùng muỗng khuấy đi khuấy lại trong bát, xoắn xuýt lại khó chịu. Em thích Tiêu Văn Uyên sao? Mạc Đình Thâm đột nhiên hỏi. Tay Lạc Thiên Ngưng khuấy khuấy cháo dừng một chút, nói: Không thích. À Ngưng, đừng gạt anh. Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của cô đang khuấy cháo. Không có gạt anh. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mạc Đình Thâm. Em không thích anh ta. Sao cô có thể thích hắn? Tiêu Văn Uyên đã dệt cho cô một tương lai tốt đẹp nhất, nhưng lại tự tay đẩy cô xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tất cả sự bất an của cô bây giờ đều đến từ sự phản bội cùng vứt bỏ của người tín nhiệm nhất này. Cô mới có thể nơm nớp lo sợ ở bên cạnh Mạc Đình Thâm không dám động tâm. Đôi mắt Lạc Thiên Ngưng trong veo như bầu trời xanh. Cô nói cô sẽ không nói dối. Cô nhất định sẽ không nói dối. Đối với Mạc Đình Thâm mà nói, bất kể Lạc Thiên Ngưng là ai, làm việc cho ai, có phải gián điệp hay không, có thể sẽ uy hiếp đến anh hay không, những chuyện kia không quan trọng. Anh chỉ muốn biết trong lòng cô suốt cuộc có ai. À Ngưng, Mạc Đình Thâm gọi cô. Ừ. Anh có thể tiếp nhận. Trong lòng em không có anh. Mạc Đình Thâm ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được trong lòng cô còn có một chặng đường dài. Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng né tránh, không nói chuyện. Cô không biết trong lòng mình có anh hay không, hoặc cô không dám thừa nhận rằng thực sự có anh. Nhưng nếu để anh phát hiện em ở bên cạnh anh, mà ở trong lòng còn có người khác, anh sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Giọng điệu của Mạc Đình Thâm vẫn rất bình tĩnh, giống như đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp, quyết định sinh tử của một người dễ như trở bàn tay. Anh đang nói với Lạc Thiên Ngưng không nên nói dối, không được lừa gạt anh, cũng không được đặt người khác ở trong lòng cô. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói ừ, rồi tiếp tục khuấy bát cháo. Khi muỗng được đưa đến miệng Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm hỏi: Em định khi nào thẳng thắn với anh? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Em không biết. 1 năm. À Ngưng, 1 năm sau anh muốn biết chân tướng. Giọng điệu của anh rất chắc chắn, thái độ không thể nghi ngờ, cũng không thể phản bác. Anh ném thẳng quyết định cho cô. Được, trong vòng 1 năm. 1 năm này anh không nên hỏi. Lạc Thiên Ngưng duỗi muỗng ra chờ anh đáp ứng. Mạc Đình Thâm gật đầu, mở miệng ăn một muỗng cháo. Lạc Thiên Ngưng khuấy rất lâu mới từng muỗng đút tới. Mạc Đình Thâm cũng không gấp, đợi cô cho ăn, thỉnh thoảng nói một câu: Ăn rau. Lạc Thiên Ngưng liền gắp cho anh một miếng rau, như thể bầu không khí căng thẳng trước đây chưa từng xuất hiện, họ chưa từng cãi nhau. Ăn xong, Lạc Thiên Ngưng dọn dẹp bát đĩa. Khi nào thì trở lại đế đô? Mấy ngày nữa, chờ anh tháo băng. Mạc Đình Thâm nói. Anh bị thương trở về nhất định gây nên sóng gió lớn. Không nói đến chuyện khác, Mạc gia bên kia sẽ thừa dịp anh bị thương gây khó dễ cho anh. Lạc Thiên Ngưng buồn bực ngán ngầm ngồi một bên. Mạc Đình Thâm biết cô đang buồn chán, đến Mỹ vẫn luôn trong khách sạn chăm sóc anh, ăn cơm cũng là ở trong phòng. Có muốn đi ra ngoài đi dạo không? Mạc Đình Thâm hỏi. Có thể không? Lạc Thiên Ngưng hai mắt sáng lên, lại chỉ vào vai anh hỏi. Vết thương của anh, anh có thể đi ra ngoài dạo sao? Mạc Đình Thâm gật đầu. Có thể, chú ý chút là được. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ nhảy dựng lên. Em đi thay đồ. Cô chạy về phòng, thay một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, thay đôi giày thể thao, bước đến phòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đang cởi áo ngủ, vụng về mặc quần áo. Lạc Thiên Ngưng bất đắc dĩ đi qua cầm áo sơ mi mặc vào cho anh, cúi đầu đỏ mặt cài cúc cho anh. Mạc Đình Thâm đưa tay vuốt cằm cô, cười cười nói. Mắc cỡ à? Lạc Thiên Ngưng hất tay anh ra. Lưu manh. Mạc Đình Thâm hừ 2 tiếng, giọng điệu có chút ngả ngớn. Dù sao sớm muộn cũng phải nhìn. Mắc cỡ cái gì? Mặc quần áo xong, hai người bước ra khỏi khách sạn. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Không để Tiêu Nhuyễn lái xe sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu, vươn tay nắm lấy một tay Lạc Thiên Ngưng. Nếu đã đi dạo với em, lái xe làm gì? Lạc Thiên Ngưng rất vui, đi theo Mạc Đình Thâm bước về phía trước. Họ sống ở khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố. Khi ra khỏi khách sạn là trung tâm thương mại. Cô lôi kéo Mạc Đình Thâm vào trung tâm thương mại, nhìn đông ngó tây, thấy cái gì cũng đều cảm thấy vui vẻ. Mạc Đình Thâm theo cô vào trung tâm mua sắm. Vừa ý cái gì thì mua, hiếm khi đưa em ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu cười ngọt ngào. Anh thanh toán sao? Mạc Đình Thâm gật đầu. Ừ, anh thanh toán. Lạc Thiên Ngưng chọn lấy vài bộ quần áo, lại chọn cho Trình Gia một chiếc vòng cổ, cho Đặng Nghị và Chu Tử Vũ mỗi người một chiếc áo. Mạc Đình Thâm thấy cô chọn hai chiếc áo phong nam, sắc mặt rất khó coi. Mua cho ai? Lạc Thiên Ngưng xách đồ đi về phía trước. Đặng Nghị và Chu Tử Vũ, em xem như là bà chủ, cũng nên cho nhân viên một chút phúc lợi. Lại không giống anh có tiền tặng xe tặng nhà. Mạc Đình Thâm đen mặt, không nói lời nào. Người phụ nữ này chưa từng mua quần áo cho anh. Lạc Thiên Ngưng đi đến một cửa hàng phía trước. Người mẫu trong cửa hàng mặc một chiếc áo sơ mi đen có hoa văn sẫm màu, cổ tay áo rất tinh xảo. Lạc Thiên Ngưng đi vào bảo nhân viên bán hàng lấy cho cô một chiếc, đo trên thân Mạc Đình Thâm, đem tới quầy thu ngân tính tiền. Mạc Đình Thâm thấy cô lại mua một chiếc áo sơ mi nam khác, sắc mặt tối sầm, định lấy ví ra quẹt thẻ. Lạc Thiên Ngưng đã đưa thẻ tín dụng của mình ra. Quẹt thẻ của tôi. Sau khi quẹt thẻ, Lạc Thiên Ngưng nhét túi vào lòng Mạc Đình Thâm. Tặng cho anh. Mạc Đình Thâm sững sờ nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô gái, trái tim anh như được bọc trong mật. Anh bước nhanh hai bước đi theo Lạc Thiên Ngưng. Tại sao lại tặng áo cho anh? Lạc Thiên Ngưng lườm anh một cái. Không muốn thì thôi, trả lại cho em. Mạc Đình Thâm đem áo giấu ra sau lưng. Muốn? Ai nói anh không muốn? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Em đói bụng, đi ăn cơm. Mạc Đình Thâm gật đầu, theo cô đến nhà hàng ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng chọn một nhà hàng Trung Quốc, gọi một vài món ăn thanh đạm cho Mạc Đình Thâm. Sau khi ăn xong, bên ngoài trời hơi mưa, Lạc Thiên Ngưng gọi cho Tiêu Nhuệ, bảo Tiêu Nhuệ đến đón họ. Cô đỡ Mạc Đình Thâm đi tới cửa, đột nhiên phát hiện để quên điện thoại, vì vậy quay lại lấy điện thoại di động. Lúc Mạc Đình Thâm đang ở cửa đợi Tiêu Nhuệ, một người đàn ông đi về phía anh, gương mặt lai, cao ráo đẹp trai, người phụ nữ dịu dàng hào phóng, dáng người yểu điệu. Mạc Tổng, thật khéo. Tiêu Văn Uyên mỉm cười chào hỏi, phong độ lịch thiệp. Tiêu Tổng, thật trùng hợp, Mạc Đình Thâm nói. Chào Mạc Tổng. Lục Vi khoác cánh tay Tiêu Văn Uyên cười chào hỏi. Mạc Đình Thâm khẽ gật đầu đáp lại. Mạc Tổng cũng ăn cơm ở đây à? Tiêu Văn Uyên hỏi. Đã ăn xong, chuẩn bị rời đi, Mạc Đình Thâm nói. Là cùng Lạc tiểu thư sao? Nhóc mới nhớ, tôi còn chưa thấy dáng vẻ của Lạc tiểu thư đó. Cô ấy đeo mặt nạ vào ngày vũ hội, lại đi vội vàng. Lục Phi cười hỏi. Sao chỉ có một mình Mạc Tổng đứng ở ngoài cửa, Lạc tiểu thư đâu? Tiêu Văn Uyên cũng nhìn Mạc Đình Thâm. Cô ấy quay lại lấy điện thoại. Mạc Đình Thâm không nhiều lời, theo bản năng. Anh cũng không muốn Lạc Thiên Ngưng và Tiêu Văn Uyên gặp mặt. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng đảm bảo cô không thích Tiêu Văn Uyên, thế nhưng anh không quên được đêm cô uống say kia, khóc kêu tên Tiêu Văn Uyên. Nhìn ra được Mạc Đình Thâm không có hứng thú tán gẫu, Tiêu Văn Uyên hàn huyên vài câu. Vậy chúng tôi đi vào trước, có cơ hội nói chuyện sau. Mạc Đình Thâm gật đầu, Tiêu Văn Uyên dẫn Lục Vi đi vào nhà hàng. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại đi ra ngoài, từ xa nhìn thấy Tiêu Văn Uyên và Lục Vi, cảm thấy hoảng hốt, cúi đầu ngồi ở một góc. Tiêu Văn Uyên và Lục Vi ngồi vào ghế cách đó không xa, kêu người phục vụ chọn món. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu đứng dậy, vội vàng bước ra ngoài, không cẩn thận đụng phải người khác, không kịp xin lỗi liền đi. Tiêu Văn Uyên bị động tĩnh bên này ầm ĩ đến, quay đầu nhìn thoáng qua, bóng người vội vàng chạy ra kia rất quen thuộc đến mức hắn thốt ra. Râu. Lạc Thiên Ngưng không có dấu hiệu dừng bước, chạy ra khỏi nhà hàng, kéo Mạc Đình Thâm nói. Đi thôi. Mạc Đình Thâm gật đầu, đi theo cô đến bãi đậu xe. Lục Vi giữ chặt Tiêu Văn Uyên, ô nhu nói. Văn Uyên, anh đã nhận nhầm người. Tiêu Văn Uyên có chút phiền não ngồi xuống, hỏi. Cô ấy đến cùng đang ở đâu? Lục Vi nghiến răng nén giận, vẻ mặt vẫn dịu dàng. Văn Uyên. Râu phản bội ám uyên. Chứng cứ vô cùng xác thực, không cần tra xét nữa. Tiêu Văn Uyên nhìn chằm chằm vào Lục Phi, hoàn toàn không giống với sự nho nhã lịch thiệp vừa rồi. Hắn hỏi, có phải cô biết cô ấy ở đâu hay không? Lục Phi trong lòng hoảng hốt, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Sao vậy? Văn Uyên, em là vị hôn thê của anh phải tin em. Tiêu Văn Uyên cười mỉa mai. Vị hôn thê? Chỉ là hôn nhân thương mại thôi. Cô tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình. Lục Vi vô cùng ủy khuất nhìn Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên đẩy ghế sang một bên, đứng lên, nói, tôi còn có việc, đi trước. Lục Vi giữ chặt hắn. Văn Uyên, anh đã đáp ứng cùng em ăn tối. Tiêu Văn Uyên hất cô ta ra, rời khỏi nhà hàng. Hắn đã đáp ứng rất nhiều chuyện. Hắn còn đáp ứng sẽ cho Râu một tương lai tươi đẹp. Thế nhưng còn chưa kịp cho, cô đã biến mất. Cô gái đã lớn lên cùng hắn chinh chiến, rốt cuộc đang ở đâu? Sau khi ở Mỹ một tuần, Lăng Tiêu cũng không đến làm phiền Lạc Thiên Ngưng nữa. Lạc Thiên Ngưng cũng không quan tâm. Cô mỗi ngày đều phải chăm sóc một bệnh nhân, còn phải đấu trí, đấu dũng với bệnh nhân đã kiệt sức. Khi Ôn Tử Dương chắc chắn Mạc Đình Thâm có thể tự do di chuyển, họ cùng nhau trở về đế đô. Xuống máy bay, Lạc Thiên Ngưng liền mua một chiếc điện thoại. Điện thoại cô đã bị mất trong trận đấu súng. Cô gọi điện cho ông nội, mấy người Trình Giao báo bình an. Vừa khởi động máy, vô số tin nhắn hiện lên khiến Lạc Thiên Ngưng sợ hết hồn. Chị Lạc, đã xảy ra chuyện. Chị Lạc, chị ở đâu? Chu Tử Vũ đã xảy ra chuyện. Thiên Ngưng, Chu Tử Vũ xảy ra chuyện. Thiên Ngưng, gọi lại cho tôi khi cậu nhận được tin tức, tôi rất lo lắng cho cậu. Chị Lạc, gọi lại cho em. Lạc Thiên Ngưng, cô rút cuộc có quản tôi hay không? Tôi không phải là nghệ sĩ của cô sao? Lạc Thiên Ngưng, cô đang giả chết phải không? Lạc Thiên Ngưng, cô mất liên lạc một tuần, trở về có thể nghe điện thoại không? Tất cả đều là tin nhắn của Đặng Hỷ, Trình Giao, Chu Tử Vũ gửi. Trung tâm chính là Chu Tử Vũ xảy ra chuyện. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cả kinh, lập tức gọi cho Chu Tử Vũ. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại vừa vang lên 2 tiếng đã nhận được. Giọng nói gầm thét của Chu Tử Vũ vang lên từ bên kia. Lạc Thiên Ngưng, CMN, cô đi Mỹ hay là tới vũ trụ? Lão tử gần chết cô mới trở về. Lạc Thiên Ngưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng hét hồn hển của Chu Tử Vũ. Cô còn tưởng Chu Tử Vũ bị thương hay có chuyện gì đó, chỉ cần không có chuyện gì là được. Nói dài dòng, anh xảy ra chuyện gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Một câu cũng không nói rõ ràng. Cô tới nhà tôi đi. Đặng Nghị và Trình Giao đều đang ở đây. Chu Tử Vũ tức giận nói. Lạc Thiên Ngưng cúp điện thoại, nói với Mạc Đình Thâm một tiếng, liền bảo Đàm Kiệt tới đón cô đến nhà Chu Tử Vũ. Khi đến biệt thự Chu gia, người hầu mở cửa nói, chào Lạc tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng khách. Lạc Thiên Ngưng dẫn Đàm Kiệt đi vào. Vừa vào phòng khách, Chu Tử Vũ đã nằm liệt trên ghế sofa, mặt mũi bầm dập, cánh tay đeo vải. Trình Giao và Đặng Nghị ngồi một bên nghe anh ta càu nhàu. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Làm sao lại thành ra như vậy? Chu Tử Vũ tức giận nói. Cô hiện tại mới trở về, nếu không trở lại, lão tử sẽ bị đánh chết. Lạc Thiên Ngưng vẫn không hiểu. Ai đánh? Ai dám đánh anh? Trình Giao bất lực liếc nhìn Chu Tử Vũ, lấy điện thoại di động ra, mở tin tức giải trí, đưa cho Lạc Thiên Ngưng. Cậu xem một chút đi. Lạc Thiên Ngưng nhận điện thoại, dòng chữ in đậm màu đỏ của dòng tiêu đề tin tức. Tiểu sinh đang hot bị nghi ngờ gạ tình nữ diễn viên. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cả kinh, tiểu sinh đang hot này sẽ không phải là Chu Tử Vũ. Cô mở tin tức, bên trong đưa tin một tiểu sinh đang hot ở bữa tiệc tối vào buổi tối của lễ trao giải liên hoan phim. Đã vào phòng của nữ diễn viên, sau đó bị đuổi ra ngoài, đồng thời còn đăng theo một video mơ hồ. 2 ngày sau lại nổ ra chuyện một nam diễn viên họ Chu đời tư hỗn loạn, có sở thích đặc biệt, thường dùng cớ quay phim để quấy rối nữ minh tinh. Đồng thời đăng ảnh chụp người đàn ông trong ảnh đội mũ lưỡi chai, nửa khuôn mặt rất giống Chu Tử Vũ, ngồi trong phòng hát karaoke, miệng ngậm lấy điếu thuốc, tay ôm một nữ minh tinh. Có truyền thông muốn chứng thực liệu nam diễn viên họ Chu trong bản tin có phải là Chu Tử Vũ của truyền thông Thiên Thành hay không, nhưng Thiên Thành hết thảy không trả lời. Cho đến ngày hôm qua, một đoạn video rõ ràng ở khách sạn được tung ra, Người đi vào căn phòng đúng là Chu Tiểu Vũ. Anh ta vẫn đang mặc âu phục, đi vào không đến mấy phút liền bị đuổi ra ngoài. Mà giới truyền thông khẳng định nữ minh tinh ở trong căn phòng đó chính là Lạc Gia Tuyết. Nghe nói lúc đó Chu Tiểu Vũ vẫn đang ở studio. Tống Dục biết được chuyện này đã cùng với vệ sĩ lao đến studio đánh Chu Tiểu Vũ một trận. Sự việc này đã gây xôn xao trên mạng. Không ai thông cảm cho Chu Tiểu Vũ. Anh ta chỉ ra một đêm đã bị đánh trở thành một kẻ bị ổi. Lạc Thiên Ngân ngồi trên ghế sofa, ném điện thoại sang một bên, hỏi: Anh vào phòng của Lạc Gia Tuyết? Tôi không có. Tôi vào phòng của cô ta làm gì? Tôi có bệnh sao? Chu Tử Vũ cáu kỉnh nói. Anh không vào. Tại sao lại có mặt ở trong video? Lạc Thiên Ngân chỉ vào điện thoại hỏi. Tôi đi vào. Làm sao tôi biết đó là phòng của Lạc Gia Tuyết? Tôi còn tưởng là phòng của Trình Giao. Chu Tử Vũ hét lên. Trình Giao? Lạc Thiên Ngân sững sờ. Hai người các người... Không phải, không phải. Thiên Ngân, cậu đừng nghĩ lung tung. Trình Giao lập tức xua tay phủ nhận, dùng chân đá vào Chu Tiểu Vũ. Anh tốt nhất nói cho rõ ràng, đừng có phát tính khí. Chu Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, trông thực sự tức giận. Anh ta nói: Bữa tiệc tối được tổ chức ở khách sạn đó, tầng trên đã được ban tổ chức đặt trước. Hầu hết mọi nghệ sĩ đều được sắp xếp phòng riêng. Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ Trình Giao, nói rằng có người đột nhập vào phòng cô ấy. Cô ấy trốn trong phòng tắm, nhờ tôi đi cứu cô ấy. Tôi chạy đến căn phòng đó, nhưng tôi mở cửa vào thì không thấy ai. Vì vậy tôi đi vào phòng tắm. Ai biết Lạc Gia Tuyết đột nhiên nhảy ra, quấn một chiếc khăn tắm, nói tôi là lưu manh nên đánh tôi. Vậy anh không biết gọi điện thoại hỏi tôi sao? Anh có phải là ngốc không? Bỏ anh đi, anh liền đi. Trình Giao tức giận mắng. Vậy lão tử lo lắng cho cô đó. Nếu như không phải vì cô thì tôi sẽ dính vào lại chuyện như này sao? Chu Tử Vũ tức hồn hển. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Sự việc đã như thế này rồi, nghe Lạc Tiền nói nên giải quyết thế nào. Đặng Nghị ngồi một bên khuyên. Còn có thể giải quyết như thế nào? Lão tử bây giờ đã thân bại danh liệt, có gì ghê gớm đâu. Cùng lắm thì sẽ không lăn lộn trong giới giải trí nữa. Chu Tử Vũ bộ vỏ mè đã không sợ rơi một dạng. Lạc Thiên Ngưng bất lực, chỉ vào tin tức thứ hai. Cái này, cái người ở quán karaoke này cũng là anh. Chu Tiểu Vũ thở dài một hơi. Oan chết tôi. Cô nhìn kỹ một chút đi. Cái này là tôi. Đây rõ ràng là anh trai của tôi. Lạc Thiên Ngưng nhặt cầm lên nhìn một chút. Hai người trông quá giống nhau. Chu Tiểu Vũ chạm vào vết thương trên mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Lớn lên giống nhau là lỗi của tôi sao? Anh ấy vỗ mông một cái chạy đến châu Âu. Tôi cho anh ấy làm vật tế thần. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Được rồi, vì hai chuyện này không phải là anh, tôi sẽ giải quyết cho anh. Cô giải quyết như thế nào? Hiện tại ngoài giới đều cho rằng chúng tôi là người của Thiên Thành. Chu Tử Vũ quệt miệng lộ ra vẻ khinh thường. Trình Giao lại giơ chân đá anh ta. Thiên Ngưng nói có thể giải quyết được thì có thể giải quyết được, đầu ra nói nhảm nhiều như vậy. Chu Tử Vũ ôm chân kêu lên. Cô, người phụ nữ này còn có lương tâm không? Nếu như không phải vì cô, lão tử lại nhúng tay vào loại chuyện này sao? Trình Giao quay mặt không nói gì. Lạc Thiên Ngưng bất lực hỏi. Tin nhắn đâu? Vẫn còn chứ? Chu Tử Vũ gật đầu. Còn. Nhưng phát ra cũng không ai. Lạc Gia Tuyết vậy mà đem cả danh dự của mình ra vào chuyện này. Lạc Thiên Ngưng chỉ vào video hỏi. Camera giám sát này chỉ lúc anh đẩy cửa với bị đuổi ra ngoài. Còn phía trước và phía sau đâu? Đặng Nghị ngồi một bên lắc đầu. Không có. Tôi đến khách sạn muốn xem camera. Giám đốc khách sạn nói đoạn video đã bị xóa, không có lưu lại. Lạc Thiên Ngưng cười. Xóa? Hôm sau video giám sát mình bị xóa sao? Khách sạn nào? Đặng Nghị đưa ra tư liệu. Khách sạn Đế Hào, sản nghiệp của nhà Tống. Lạc Thị cũng có cổ phần. Lạc Thiên Ngưng đặt qua lật lại thông tin. Chẳng trách. Đồ của Lạc Gia Tuyết làm sao có thể đưa cho anh? Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Anh cứ làm ổ trong nhà cho tôi, đừng đi ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng nói với Chu Tiểu Vũ. Tại sao tôi không để đi ra ngoài? Tôi không có làm gì sai. Chu Tiểu Vũ cãi lại. Tôi thấy anh còn chưa bị đánh đến sợ. Trình Giao nhìn chồng anh ta. Trong mắt Tống Dục, anh chính là người đã gạ tình vợ chưa cưới của anh ta. Anh đi ra ngoài, không sợ bị Tống Dục đánh chết? Đánh thì đánh, tiểu gia sợ hắn sao? Chu Tử Vũ nghênh cổ tranh luận. Lạc Thiên Ngưng bất lực quay đầu lại nói với Đàm Kiệt. Hai ngày nay anh đi theo Chu Tử Vũ, đừng để anh ta bị đánh. Đàm Kiệt gật, hướng nhìn Chu Tử Vũ nhếch miệng cười. Yên tâm đi, tôi có thể đánh bại 10 Tống Dục. Chu Tử Vũ á khẩu, Lạc Thiên Ngưng đỡ chán. Ý của tôi là đừng để anh ta bị đánh là được, đừng đánh nhau, đặc biệt là không được đánh Tống Dục trước. Chu Tử Vũ hai mắt sáng lên. Cái gì gọi là không được đánh Tống Dục trước? Ý của cô là có thể đánh nhau? Sau đó có thể, chờ tin tức của tôi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Bức ảnh thứ hai kia cũng sẽ giải quyết. Chu Tử Vũ xua tay. Quên đi, tôi một quý tộc độc thân, chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái. Không có gì, coi như tôi gánh thay anh trai mình. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không được, chỉ cần anh muốn hoạt động trong giới giải trí, trên người không thể có vết nhơ. Thứ này nên để Chu Tử Phạm trở về chính mình gánh. Tôi sẽ gọi điện cho anh ta. Chu Tử Vũ nằm trên sofa lãnh đạm nói. Được chưa, tất cả đều nghe theo cô. Cô chỉ cần giúp tôi giải quyết vụ Lạc Sa Tuyết là được. Chỉ cần nhìn thấy tên cô ta với tôi để cùng một chỗ, định cảm thấy buồn nôn. Lạc Thiên Ngưng cười. Không phải Lạc Gia Tuyết cũng rất đẹp sao? Nếu như đây là thật, anh cũng không mất mát gì. Chu Tử Vũ hốt hoảng xua tay. Đừng, tuyệt đối đừng. Người phụ nữ đó chính là một con chó dại. Tôi không có mệnh như Tống Dục kia. Lạc Thiên Ngưng quay sang Trình Giao và Đặng Nghị hỏi. Hai ngày nay các người vẫn luôn ở đây sao? Đặng Nghị gật đầu. Đúng vậy, Tử Vũ xảy ra chuyện, hai chúng tôi mặc dù không có lên tiếng thay anh ấy, nhưng cũng không vạch rõ ranh giới với anh ấy. Bỏ bớt đi vài quảng cáo, gần đây cũng không có việc gì. Chu Tử Vũ lừa mình ta một cái. Làm sao? Còn chê tôi liên lụy anh? Lúc lão tử hot, có bao nhiêu người thích CP của chúng ta? Trình Giao bật cười. Cũng không hẳn, nhiều người nói Đặng Nghị là công, anh là thụ đó. Chu Tử Vũ từ trên sofa ngồi dậy, cãi lại. Tại sao tôi lại là thủ? Tiểu gia tôi rõ ràng rất nam tính. Lạc Thiên Ngưng á khẩu, nhảy nhót tưng bừng như này, xem ra không có gì đáng ngại. Lạc Thiên Ngưng trở lại biệt thự Thiên Phủ, gặp ngay xe Lạc Gia Thần đỗ ở cổng. Lạc Gia Tuyết từ trên xe bước xuống, ba người đụng mặt ở cổng biệt thự. Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc quần đùi màu trắng đơn giản, trông không khác gì học sinh. Lạc Gia Tuyết thì khác, cô ta mặc một chiếc váy cao cấp của một thương hiệu nào đó, đi giày cao gót 7 phân, trên mặt đeo kính râm, bộ dạng khí chất minh tinh. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Gia Tuyết đã gọi cô lại. Nghe nói mấy ngày nay chị không về nhà, chạy đến chỗ nào lêu lỏng hả? Lạc Gia Thần nhíu mày, anh ta không biết Lạc Thiên Ngưng đã mấy ngày không về. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn cô ta. Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cô. Lạc Gia Tuyết tháo kính râm xuống, lộ ra lớp trang điểm mắt tinh xảo, khinh thường nói. Thế thì không cần, tôi chỉ quan tâm đến chị một chút, nhưng đừng nên thực sự làm ra chuyện mang thai khi chưa kết hôn. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, chưa kết hôn mà có con. Chuyện Tống Vũ Huy lần trước, Lạc Gia Tuyết biết. Lạc Gia Tuyết, chuyện Tống Vũ Huy là cô chỉ điểm? Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng hỏi. Lạc Gia Tuyết trên mặt hoảng hốt, lập tức nói. Cái gì mà chuyện Tống Vũ Huy? Chị đừng vu oan cho tôi. Cô ta vẫn chưa quên lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng trả thù cô ta, để cho cô ta một tháng ở Hải Thành không thể ngẩng đầu lên được, bước ra khỏi cửa để bị nói là em gái ác độc. Lần thứ hai trả thù cô ta khiến cô ta cả một năm trời cũng không dám xuất hiện ở trường học. Đến bây giờ trong diễn đàn vẫn còn có người nghị luận về chuyện của cô ta. Bây giờ cô ta học cách thông minh, cô ta muốn núp ở phía sau để người khác thu thập Lạc Thiên Ngưng. Chỉ là Tống Vũ Huy đột nhiên nhập viện, nghe nói có vệ sĩ canh giữ chặt chẽ, cô ta còn chưa kịp đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lạc Thiên Ngưng cười. Lạc Gia Tuyết, cô biết không, cô buồn cười nhất chính là rõ ràng không có gan, vậy mà còn muốn lén lút làm mấy chuyện. Lạc Gia Tuyết hoảng sợ, lập tức phản bác. Chỉ có thời gian quan tâm đến tôi, Không bằng quan tâm một chút đến Chu Tử Vũ và Trình Giao đi. Chu Tử Vũ không phải muốn bảo vệ Trình Giao sao? Các người đều thích bảo vệ Trình Giao. Nhưng mà tôi thấy Chu Tử Vũ bây giờ còn khó bảo vệ mình. Làm sao cô biết Chu Tử Vũ khó bảo vệ được mình? Đoạn video giám sát chỉ cho thấy Chu Tử Vũ vào phòng rồi lại đi ra. Ai nói anh ta quấy rối nữ nghệ sĩ? Lạc Thiên Ngưng cười. Lạc Gia Tuyết, sợ rằng phải làm cô thất vọng. Chu Tử Vũ vẫn có khả năng bảo vệ Trình Giao. Cô xác định bị Trình Giao dìm gắt gao. Lạc Gia Tuyết cười khẩy. Phải không? Vậy thì tôi chờ xem. Lạc Gia Tuyết dẫm gót ngạo nghễ bước vào biệt thự. Lần này cô ta đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải xử lý cánh tay phải đắc lực của Trình Giao mới có thể đuổi cô ấy ra khỏi giới giải trí. Sau khi Lạc Gia Tuyết đi vào, Lạc Thiên Ngưng hướng đến biệt thự ông cụ đi đến. Lạc Gia Thần bỗng nhiên gọi cô. Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Đừng đấu với Gia Tuyết. Em đấu không lại. Lạc Gia Thuần khuyên nhủ. Hai bên đều là người anh ta quan tâm, anh ta cũng không muốn thấy họ đấu đến chết. Còn chưa đến cuối cùng. Làm sao em biết tôi đấu không lại? Lạc Thiên Ngưng nói. Thiên Ngưng, đấu thắng thì sao? Đều là người một nhà, chẳng nhẽ nhất định phải náo đến người chết ta sống sao? Anh hai, anh có biết mẹ tôi chết như thế nào không? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hỏi. Lạc Gia Thần sững sờ. Anh không biết. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Lúc mẹ tôi còn chưa mang thai tôi, bà Diêu đã sinh ra anh. Khi mẹ tôi mất, anh cũng không còn nhỏ. Anh không biết chuyện năm đó sao? Lạc Gia Thần lúc này nghe hiểu, sắc mặt anh ta rất khó coi. Thiên Ngưng, em cảm thấy anh đang nói dối sao? Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu cười, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh không nói dối sao? Lạc Gia Tuyết đều biết chân tướng của năm đó, anh biết không? Lạc Gia Thần lông mày nhíu lại sâu hơn. Anh ta hoàn toàn nghe không Lạc Thiên Ngưng đang nói cái gì, chân tướng gì. Thiên Ngưng, em đang nghi ngờ điều gì? Cái chết của mẹ em có liên quan gì đến Gia Tuyết? Lạc Gia Thần hỏi. Lạc Thiên Ngưng nhìn biểu hiện của Lạc Gia Thần, không giống như đang giả vờ, xem ra anh ta thực sự không biết. Lạc Gia Tuyết nói rằng cô ta biết chân tướng về cái chết của mẹ tôi. Nếu anh hai muốn biết, có thể hỏi cô ta một chút. Dù sao tôi cũng rất muốn biết. Liệu cái chết của mẹ tôi có liên quan gì đến bà Diêu và anh chị em các người không? Lạc Thiên Ngưng dừng một chút, giống như vừa nghĩ ra, lại nói. Anh hai vừa hỏi nếu như tôi đấu thắng thì sẽ thế nào? Nếu như cái chết của mẹ tôi có một nửa điểm liên quan gì đến bọn họ, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp trăm lần. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo vẻ thù địch khiếp người. Ngay cả khi cô cười, ánh mắt cũng lạnh nhạt đến cực hạn. Thế nhưng Lạc Gia Thần đã gặp qua bộ dáng cô lúc ở bên cạnh Mạc Đình Thâm, cười yếu ớt, bình yên, xinh xắn dễ thương. Thiên Ngưng, Lạc Gia Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Em không về nhà mấy ngày nay, là ở bên Mạc Đình Thâm sao? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Anh hai có vẻ quan tâm hơi nhiều. Lạc Gia Thần trong lòng có chút bực bội. Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm không thích hợp với em. Lạc Thiên Ngưng liếc mắt. Bây giờ là cá nhân muốn giữ cô tránh xa Mạc Đình Thâm một chút sao? Cô không để ý đến Lạc Gia Thần, xoay người đi vào biệt thự. Lạc Gia Thần vào phòng khách. Lạc Gia Tuyết đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy Lạc Gia Thần đi vào, cô ta tức giận nói. Nói gì với tiểu tiện nhân đó? Lạc Gia Thần cau mày. Lạc Gia Tuyết trước đó không phải như thế này. Trước đây mặc dù cô ta được nuông chiều, nhưng cô ta vẫn là một cô bé khôn ngoan hiểu chuyện như cũ. Bây giờ trên khuôn mặt cô ta không còn một chút vẻ không màng thế sự. Bình thường đối với người hầu ở nhà cũng là động một tí là đánh chửi, khiến người ta vô cùng khó chịu. Lạc Gia Thần ngồi ở bên sofa không lên tiếng. Lạc Gia Tuyết không nghe thấy tiếng đáp lại, quay đầu lại liếc nhìn Lạc Gia Thần, hừ một tiếng nói. Anh hai, không phải em nói anh, em mới là em gái ruột của anh. Còn Lạc Thiên Ngưng kia chính là tiểu tạp chủng. Anh và chị ta gần nhau như vậy, cũng không sợ bị ô uế thân phận của mình. Đủ rồi. Lạc Gia Thần nhìn về phía cô ta. Gia Tuyết, cái chết của mẹ Thiên Ngưng Em biết những gì? Lạc Gia Tuyết trong lòng cả kinh, nhìn về phía TV, xua tay nói. Em có thể biết cái gì? Không phải mẹ chị ta trầm cảm tự tử sao? Lạc Gia Thần nhìn cô ta chằm chằm. Thật sao? Em cái gì cũng không biết. Lạc Gia Thần, em mới là em gái ruột của anh. Lạc Thiên Công đã cho anh uống thuốc mê gì? Anh vì chị ta mà chất vấn em như vậy. Lạc Gia Tuyết tức giận gầm lên. Lạc Gia Thần còn chưa lên tiếng, Diêu Thục Phân bước vào phòng khách, nói. Đang làm gì vậy? Gia Tuyết, sao có thể phát cáu với anh trai mình? Lạc Gia Tuyết vừa nhìn thấy Diêu Thục Phân tới, ủy khuất giữ chặt Diêu Thục Phân nũng nịu. Mẹ, nhìn anh hai của con, không biết Lạc Thiên Ngưng xúi dụ anh ấy cái gì, nhắm vào con khắp nơi. Diêu Thục Phân trấn an vỗ vỗ tay Lạc Gia Tuyết, quay sang Lạc Gia Thần. Gia Thần, không phải mẹ trách con. Gia Tuyết là em gái ruột của con, sao con có thể giúp người ngoài? Mẹ, con... Lạc Gia Thần còn muốn phản bác, Diêu Thục Phân lập tức ngắt lời anh ta. Gia Thần, Lạc Thiên Ngưng là một con sói mắt trắng không quen thuộc, con giúp nó nói đỡ, nó cũng sẽ không nhớ kỹ lòng tốt của con. Diêu Thục Phân và Lạc Gia Tuyết của trách Lạc Gia Thần, chê bai Lạc Thiên Ngưng, nói không ngừng. Lạc Gia Thần một hồi bực bội, mang theo áo khoác đứng dậy đi ra ngoài. Gia Thần, con đi đâu vậy? Hôm nay đã đồng ý trở lại ăn tối. Diêu Thục Phân gọi anh ta. Không có tâm trạng, không ăn. Lạc Gia Thần nói xong tức giận rời khỏi biệt thự. Cái nhà này không có một ngày bình an. Từ lúc anh ta nhận thức được, Diêu Thục Phân liền cả ngày nhắc tới việc chuyển đến biệt thự của Lạc Gia. Nói với anh ta biết anh ta là con cháu của Lạc Gia, nhất định sẽ nhận tổ quy tông. Vào thời điểm đó, Diêu Thục Phân và Lạc Thiên chỉ là hẹn hò bí mật, sợ bị người khác phát hiện. Về sau sinh Lạc Gia Hân ra, Diêu Thục Phân lòng can đảm ngày càng lớn. Mỗi lần Lạc Thiên đến nhà họ, Diêu Thục Phân đều lải nhải khi nào thì mẹ con bọn họ mới được chuyển về cho bọn họ danh phận. Về sau cùng, Lạc Thiên Ngưng càng đường hoàng hẹn hò hơn, mang theo Lạc Gia Hân trắng trợn đến Lạc Gia để quấy rối. Nói với bọn họ, người phụ nữ sống trong biệt thự này là người xấu, cướp ba của bọn họ, dạy bọn họ đánh chửi bà ấy. Đó chính là mẹ của Lạc Thiên Ngưng, tự như có tên là Trình Kỳ hay gì đó. Lạc Gia Hân không hiểu chuyện, mỗi lần nhìn thấy gì đó đều lớn tiếng mắng mỏ bà ấy, thậm chí còn lấy đồ đập bà ấy. Thế nhưng Lạc Gia Thần rõ ràng cảm thấy bà ấy không hề giống một người phụ nữ xấu. Sau khi sinh Lạc Thiên Ngưng không lâu, dì đó liền qua đời. Diêu Thục Phân liền đem theo bọn họ đến Lạc Gia ở. Từ đó bọn họ đều mang họ Lạc, có ba có nhà. Trước đây cảm giác tồn tại của Lạc Thiên Ngưng quá thấp, Lạc Gia Thần cũng không quan tâm đến điều đó. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Ngưng ngày càng lóa mắt, anh ta bỗng nhiên nhận ra cái bọn họ gọi là một ngôi nhà trước kia chẳng qua là cướp đi nhà của Lạc Thiên Ngưng mà thôi. Mà người mẹ anh ta tôn kính, các em gái thân yêu coi việc này như một niềm vinh dự, từng lần đem ra khoe khoang. Anh ta làm không được, mỗi khi đối diện với đôi mắt trong veo của Lạc Thiên Ngưng, trong lòng anh ta lại tràn đầy áy náy. Sau khi Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, bật máy tính lên, xem qua những tin tức kia của Chu Tử Vũ. Về cơ bản, đã gắn mác lạm dụng tình dục với các nữ minh tinh, còn có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, trầm mê quán bar. Nhìn qua những bình luận bên dưới đều là mắng anh ta. Đây rõ ràng là Chu Tử Vũ, thật khiến người ta buồn nôn. Còn xạo cái gì mà tiểu thịt tươi đang hot thiết lập nhân vật, tên khốn nạn. Anh ta ở các đoàn phim đều làm loạn như vậy, cũng không sợ không chịu đựng nổi. Mãnh liệt yêu cầu phong sát, loại người này chính là khối u ác tính của giới giải trí. Tôi lại còn hâm mộ anh ta nhiều năm như vậy, lại là loại người này. Hậu đài Chu Tử Vũ rất cứng, ai mà dám phong sát anh ta. Kiên quyết chống lại tất cả các tác phẩm của Chu Tử Vũ, cái bộ nghịch chiến đó tôi đều không muốn xem. Cho dù fan hâm mộ trung thành biện hộ cho Chu Tử Vũ, cũng sẽ bị cư dân mạng tức giận phun thương tích đầy mình. Hình tượng của Chu Tử Vũ rất xuống ngàn trượng, từ một tiểu sinh đang hot trở thành kẻ xã hội kêu là khối u ác tính chỉ sau một đêm. Nhân khí của anh ta nhờ nghịch chiến liền biến mất không dấu vết, tất cả các hợp tác đại ngôn ban đầu đều bị hủy bỏ. Bây giờ Chu Tử Vũ còn không bằng một tiểu minh tinh tuyến 18. Mà Trình Giao và Đặng Nghị vốn hợp tác cùng Chu Tử Vũ vài lần, quan hệ rất tốt, Hiện tại cùng Chu Tử Vũ không rõ giới hạn, đối mặt với phỏng vấn cũng là im lặng không nói, cũng đưa tới một nhóm anti-fan mất mấy quảng cáo. Tóm lại, hành động lần này của Lạc Gia Tuyết hết sức nhanh, chuẩn, hung ác, có thể nói là chính xác đả kích Chu Tử Vũ, thậm chí còn liên lụy Trình Giao và Đặng Nghị, sự nghiệp của cả ba đều tràn ngập nguy hiểm. Lạc Thiên Ngưng đang chuẩn bị gọi cho Kali, muốn bảo cô ấy xâm nhập vào hệ thống giám sát của khách sạn Lý Hào, lấy đoạn video giám sát hoàn chỉnh. Tinh tinh, di động của Lạc Thiên Ngưng vang lên. Cô dùng bả vai kẹp di động ở bên tai, vừa là tin tức vừa nói. Alo, Mạc Đình Thâm, sao thế? Tới Thịnh Cảnh. Giọng Mạc Đình Thâm vẫn từ tính như mọi khi. Làm gì? Bây giờ em rất bận. Lạc Thiên Ngưng bận giải quyết chuyện của Chu Tiểu Vũ, làm sao có thời gian đi cùng anh. Tới đây, anh cho em video giám sát đi học. Mạc Đình Thâm thản nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Làm sao anh biết em muốn video giám sát? Đi ra ngoài, Tiêu Nhị đón em ở cổng. Mạc Đình Thâm nói xong liền cúp điện thoại, âm thanh nghe có chút khinh thường. Cắt. Không phải chỉ là nhanh hơn cô sao? Khinh thường cũng không sao, video giám sát là quan trọng. Lạc Thiên Ngưng vội vàng chạy xuống nhà, nói với chú Lê cô sẽ không trở lại ăn tối, liền chạy ra ngoài. Tiêu Nhuệ quả nhiên đã ở cổng, mở cửa ghế sau. Tam tiểu thư, lên xe đi. Lạc Thiên Ngưng lên xe ngồi xuống, Tiêu Nhuệ thân thiết đóng cửa xe, lái xe đến Thịnh Cảnh. Tiêu Nhuệ, làm sao Mạc Đình Thâm biết chuyện của Chu Tử Vũ? Anh ấy không phải là chưa từng để ý đến ngành giải trí sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tiêu Nhuệ cười. Vấn đề này Tam tiểu thư nên tự mình hỏi boss. Đến Thịnh Cảnh, Lạc Thiên Ngưng đi theo Tiêu Nhuệ vào phòng khách. Mạc Đình Thâm đang dựa vào sofa, mặc bộ quần áo bình thường ở nhà. Khi nhìn thấy cô đi vào, anh cười nói, lại đây. Lạc Thiên Ngưng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình Thâm, hỏi, video giám sát đâu? Mạc Đình Thâm chỉ vào chiếc hộp trên bàn trà. Cái này, băng ghi hình. Lạc Thiên Ngưng cầm lên xem, hỏi, có máy tính không? Cho em mượn dùng. Trong thư phòng, Lạc Thiên Ngưng bật dậy, định chạy đến phòng làm việc. Mạc Đình Thâm đã túm lấy cô, kéo cô vào lòng. Cô quay đầu lại nhìn Mạc Đình Thâm, chưa kịp nói thì môi đã bị chặn lại. Mạc Đình Thâm chụp lấy sau gáy cô, tìm kiếm nụ hôn mà anh ngày nhớ đêm mong. Tiêu Nhuệ rất có mắt xoay người đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, cô vươn tay đẩy vai Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm rên khẽ một tiếng. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Băng vải treo trên cánh tay của Mạc Đình Thâm đã được gỡ bỏ, trông rất khỏe mạnh. Cô đã quên vai anh bị thương, cho cô đẩy trúng vết thương. Cô lập tức thu tay lại, không dám lộn xộn. Cô thu tay lại, Mạc Đình Thâm lại không chút khách khí hôn sâu hơn, thẳng đến khi Lạc Thiên Ngưng có chút bất mãn, nhéo nhéo eo anh, Mạc Đình Thâm mới buông lòng cô ra. Cuối cùng, tâm tình còn rất tốt, khen một câu, rất ngoan. Lạc Thiên Ngưng lườm anh một cái, cầm cuộn băng lên, chạy vào thư phòng. Cô bật máy tính, mở đoạn băng về bữa tối hôm đó. Quả nhiên như lời Chu Tử Vũ nói, anh ta vội vàng chạy lên lầu, vào phòng, không bao lâu liền chạy ra ngoài. Trên áo sơ mi cởi ra một vài cúc áo, nhìn có chút chật vật. Sau đó Lạc Gia Tuyết quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, đầu tóc bù xù. Cô ta chỉ về phía Chu Tử Vũ, không biết đang nói gì, nhìn cảm xúc rất bất ổn. Trợ lý Lạc Gia Tuyết cũng tới đây, lôi kéo Lạc Gia Tuyết để Chu Tử Vũ đi trước. Chu Tử Vũ không tim không phổi, căn bản không nhận ra đây là cái bẫy của Lạc Gia Tuyết. Lạc Thiên Ngưng lưu video, bước ra khỏi thư phòng, hỏi, anh làm thế nào mà có được video? Đó không phải là khách sạn của nhà họ Tống sao? Làm sao có thể đưa cho anh? Bây giờ không phải nữa. Mạc Đình Thâm đứng dậy đi rót nước. Có ý gì? Lạc Thiên Ngưng không hiểu. Tiêu Nhuệ tức thời đứng ra giải thích. Sáng nay bót lấy danh nghĩa Mạc Thị thu mua khách sạn Đế Hào. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Khách sạn lớn như vậy, anh nói mua liền mua. Tống Dục chịu bán cho anh. Đây cũng là thứ anh ta muốn thừa kế. Lạc Thiên Ngưng vẫn là không quá tin. Anh cùng ba hắn nói chuyện làm ăn, không đến được hắn xen vào. Mạc Đình Thâm nói. Ngành khách sạn mấy năm nay phát triển không khởi sắc, hiệu quả hoạt động của khách sạn Đế Hào cũng dần dần theo từng năm. Đối với Tống Tổng mà nói, bó chịu thu mua với giá cao, là giúp ông ta đẩy củ khoai lang nóng bỏng tay này đi. Tiêu Nhụy cặn kẽ nói. Lạc Thiên Ngưng bất lực gật đầu. Cô nghe hiểu lời giải thích của Tiêu Nhụy, nhưng cô vẫn cảm thấy Mạc Đình Thâm quá tùy hứng. Đúng rồi, làm sao anh biết em muốn video giám sát? Anh không phải không để ý tới ngành giải trí sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm cầm ly nước đi tới, đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng, vươn cánh tay ôm eo cô, kéo người cô về phía mình, cúi đầu bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô. Anh không quan tâm đến ngành giải trí, anh quan tâm là em. Lạc Thiên Ngưng mặt đột nhiên đỏ bừng, rất muốn che mặt. Kêu mày hỏi, xấu hổ. Đẳng cấp mày so với Mạc Đình Thâm được sao? Lại nói, Mạc Đình Thâm cái người này thực sự chưa từng có bạn gái. Tiêu Nhuệ nhịn không được che mặt. Bốt nhà mình từ lúc gặp Tam Tiểu Thư quả thực là nam chính của bộ phim thần tượng. Câu chuyện tình yêu này cũng quá dễ nghe. Lạc Thiên Ngưng lùi lại, đẩy Mạc Đình Thâm chui ra khỏi ngực anh, hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, hỏi anh biết Chu Tử Phạm ở đâu không? Nước Anh. Làm sao? Mạc Đình Thâm hỏi. Chuyện tin tức đó cần anh ta quay lại làm sáng tỏ một chút. Có thể bảo anh ta trở về không? Em gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta trở về. Mạc Đình Thâm đưa điện thoại cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng do dự một chút, bấm số của Chu Tử Phạm. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia mới nhận, truyền đến âm thanh lười biếng của Chu Tử Phạm. Alo, anh Thâm, sao thế? Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Chu Tử Phạm, là tôi. Sự im lặng chết chóc. Một giây, hai giây, ba giây. Mẹ, chị dâu nhỏ, nửa đêm chị cùng với anh Thâm cùng một chỗ làm gì? Hai người các người gạo nấu thành cơm rồi hả? Chu Tử Phạm thét lên. Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng đều á khẩu. Chu Tử Phạm, thời gian đế đô bây giờ là 4 giờ chiều. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Tôi xin lỗi, vì tôi quên mất thời chênh lệch. Cái đó có chuyện gì sao? Chu Tử Phạm cười ngượng nghịu. Anh đã xem tin tức giải trí mới nhất chưa? Không có, xem làm gì? Giọng Chu Tử Phạm lại lười biếng, nghe như chưa tỉnh ngủ. Anh là công chủ của một công ty giải trí, không nên chú ý đến tin tức giải trí sao? Chu Tử Vũ gần đây có rất nhiều tin tức tiêu cực, tôi muốn làm sáng tỏ những chuyện này, cần anh quay lại giúp một chút. Lạc Thiên Ngưng đi thẳng vào vấn đề, cô lo lắng nếu tiếp tục nói chuyện Chu Tử Phạm sẽ ngủ mất. Chu Tử Vũ, không cần làm sáng tỏ, mặc kệ nó, Chu Tử Phạm nói. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Hai người đó là anh em không sai đi. Chu Tử Phạm, trở về. Mạc Đình Thâm ngồi một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Tử Phạm bên kia trầm mặc một hồi, âm thanh trầm thấp. Anh Thâm, em cần chữa thương. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Anh bị thương rồi sao lại còn đi nước Anh? Bị thương gì? Chu Tử Phạm, thương tình. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mỗi lần nói chuyện với hai anh em Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ, cô thực sự muốn đập một gậy lên đầu bọn họ. Khả năng nói chuyện làm người ta phát điên, chắc là anh em không sai. Khi nào cậu trở lại? Anh giúp cậu ứng phó với dì Trần. Mạc Đình Thâm nói. Được rồi, ngày mai em sẽ quay về, yên tâm đi. Chu Tử Phạm lập tức đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Giống như sợ Mạc Đình Thâm đổi ý, Lạc Thiên Ngưng im lặng nhìn về phía Mạc Đình Thâm, hỏi. Có chuyện gì vậy? Cậu ta tỏ tình với Triệu Hy. Triệu Hy bên đó giống như trước đây, chậm chạp không trả lời cậu ta. Cậu ta tức giận liền đi anh. Kết quả cậu ta hễ về nhà, dì Trần liền giục cậu ta đi xem mắt kết hôn. Mạc Đình Thâm giải thích. Cho nên anh ta nói vết thương lòng chính là Triệu Hy? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm gật đầu. Triệu Hy và bọn anh biết nhau từ nhỏ, Tử Phạm vẫn luôn thích cô ấy. Còn Triệu Huy thì sao? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hỏi. Triệu Huy thích ai? Mạc Đình Thâm có chút xoắn xuýt xoa mi tâm, không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy nói. Em đi đây. Mạc Đình Thâm kéo cô lại, bất lực hỏi. Tức giận cái gì? Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại. Không tức giận. Mạc Đình Thâm bất lực. Triệu Huy nói cô ấy thích anh, nhưng anh đã từ chối. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn anh. Triệu Hy không phải cũng là danh viện ở đế đô sao? Sao anh lại cự tuyệt? Mạc Đình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ có chút mất hứng của cô, tâm trạng liền tốt. Anh nói: đại khái là cô ấy không phải người anh muốn. Ánh mắt anh nhìn Lạc Thiên Ngưng quá mức chuyên chú. Khói mù trong lòng Lạc Thiên Ngưng được quét sạch sành sanh. Cô cảm thấy cảm xúc vừa rồi của mình có chút cố tình gây sự, đỏ mặt cúi đầu lẩm bẩm: em muốn đi về. Anh đưa cho em video giám sát. Không mời anh ăn cơm báo đáp một chút sao? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng oán thầm: vừa rồi hôn cô một cái kia không phải báo đáp rồi sao? Mạc Đình Thâm dường như có thể nhìn thấu tâm can cô, nhìn vẻ mặt khó xử của cô gái, khóe miệng nở nụ cười, nói: vừa rồi cảm ơn chiếc áo sơ mi em tặng anh. Mạc Đình Thâm sao có thể không biết xấu hổ không cần có lý do gì hết. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: đi tôi đi thôi, mời anh ăn cơm. Mạc Đình Thâm không nhúc nhích: không muốn ra ngoài, đợi lát nữa dì Lưu sẽ tới nấu cơm. Dì Lưu nấu cơm có thể coi là em đãi không? Không được, bữa ăn này tính là của anh, vậy em thiếu nợ anh hai bữa, nhớ mời khách. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Hôm sau, Lạc Gia Tuyết trong phỏng vấn nào đó chứng thực nữ diễn viên trong video chính là cô ta. Gần đây vì chuyện này khó mà ngủ, cảm xúc cực kỳ không ổn định, nhưng người đó đến bây giờ vẫn chưa đứng lên xin lỗi cô ta. Đoạn video phỏng vấn ngắn của Lạc Gia Tuyết nhanh chóng leo lên hot search tại các trang web lớn có lượt click đứng đầu. Chu Tử Vũ lần nữa bởi gạ tình nữ minh tinh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Một số fan không phải muốn nện, muốn nện phải nện cho hài lòng chứ. Loại người này tâm lý biến thái, có tiền như vậy muốn cái gì mà không có, cần phải dùng thủ đoạn hạ lưu. Đau lòng nữ thần Gia Tuyết của tôi, thật may là không bị thương. Công chúa nhỏ của chúng ta chắc hẳn đã để lại một bóng đen tâm lý, nên đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý một chút. Không biết có bao nhiêu nữ minh tinh bị Chu Tử Vũ hãm hại qua, tật kinh tởm. Tại sao còn không phong sát loại người này, đến bây giờ vẫn còn không đứng ra xin lỗi, trốn trong nhà làm rụt rụt cổ. Lúc Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng khách Chu gia, Chu Tử Vũ đang nổi giận ở trong nhà. Lão tử là rụt rụt cổ, lão tử làm gì, tại sao phải trốn? Chu Tử Vũ ném cốc nước xuống sàn vỡ tan tành. Lạc Thiên Ngưng tránh sang một bên nói: xem ra vẫn tốt, còn có thể đập đồ. Chu Tử Vũ chừng cô: không phải cô nói sẽ giải quyết sao? Bây giờ mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ. Bây giờ nhân dân cả nước đều cho rằng tôi là tâm lý biến thái. Trình Giao đá anh ta một cái: anh bớt tranh cãi đi được không? Anh cũng đã đợi lâu như vậy, hiện tại mới đợi 2 ngày đã không chịu nổi. Nói nhảm, tôi ở trên mạng đều bị chửi đến 18 lời tổ tông rồi. Chu Tử Vũ tức giận ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng: cô được hay không? Hiện tại dứt khoát để tôi cho Lạc Gia Tuyết cút ra khỏi đế đô, nên chuyện gì cũng không có. Không được. Lạc Thiên Ngưng lập tức bác bỏ: anh có thể để cô ta cút khỏi đế đô, có thể khiến cô ta không lên mạng sao? Sau đó cô ta trên mạng kêu thảm, anh không chỉ là bị ổi, còn là ỷ thế ức hiếp người. Toàn bộ Chu gia, thậm chí cả Mạc gia cũng sẽ bị cư dân mạng đào bới ra để đả kích. Đúng vậy, Thiên Ngưng nói rất đúng, anh tỉnh táo một chút. Trình Giao khuyên nhủ. Chu Tử Vũ nằm liệt trên sofa, lại duỗi chân dài đá trà: vậy thì các người nói phải làm sao đây? Để cho Lạc Gia Tuyết bêu xấu tôi như vậy, tôi còn không thể đi ra ngoài thanh minh. Trình Giao đi làm rõ. Lạc Thiên Ngưng nói. Trình Giao còn chưa lên tiếng, Chu Tử Vũ lập tức ngồi dậy: không được. Trình Giao kỳ quái liếc anh ta một cái: tại sao không được? Chính là không được. Chu Tử Vũ trực tiếp đứng lên, trịnh thượng trừng Lạc Thiên Ngưng: Thiên Ngưng, mặc kệ anh ta, cậu nói để tôi làm sáng tỏ. Cụ thể làm thế nào? Trình Giao hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần đăng Weibo nói rằng cậu tin tưởng Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng nói. Chu Tử Vũ gấp đến độ hét lên: không được, kéo Trình Giao vào làm gì? Vạn nhất không giải quyết được, chẳng phải là kéo Trình Giao xuống nước? Trình Giao vừa đoạt giải, tiền đồ rộng mở, không cần thiết phải kéo mình vào những chuyện như thế này. Trình Giao kỳ quái nhìn hắn một cái: chưa thử làm sao biết được Thiên Ngân không giải quyết được? Nếu không giải quyết được thì sao? Từ bỏ giấc mộng ngôi sao của cô. Chu Tử Vũ tức giận trừng cô ấy. Trình Giao quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng hỏi: cậu tin tưởng tôi không? Trình Giao khẽ cười: đương nhiên, tôi tin tưởng cậu. Tính tôi với. Đặng Nghị từ bên ngoài bước vào nói: Đặng Nghị, anh có bệnh sao? Anh cũng nháo theo bọn họ. Chu Tử Vũ tức giận mắng: tôi cũng tin chị Lạc, tôi cá là chị ấy thắng. Đặng Nghị nhìn Lạc Thiên Ngưng. Anh ta vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, ánh nắng vừa phải, cô mặc một chiếc váy trắng bước ra khỏi chiếc xe hơi đắt tiền, đắm chìm trong ánh nắng, nụ cười đẹp như thiên thần. Mà anh ta bị đánh, thất vọng ôm cây đàn guitar hỏng. Thế nhưng là cô đã đưa tay ra, nói cho anh ta một giấc mơ âm nhạc. Anh ta tin rồi, tiếp đó liền thực sự thành công. Bây giờ anh ta vẫn tin tưởng cô như cũ, có thể cứu vớt được tất cả mọi người. Chu Tử Vũ ngửa mặt lên trời thở dài: đây là công ty đần độn, bà chủ đần độn, đồng nghiệp đần độn gì đây? Trình Giao đang web bo. Công đạo không bị ràng buộc bởi nhân tâm. Có một số việc bạn không làm, không cần phải thừa nhận, huống chi là xin lỗi. Đặng Nghị sau đó cũng đang web bo, đồng thời bình luận: công đạo không bị ràng buộc bởi nhân tâm. Hai bài đăng này đã gây náo loạn trên internet, các bình luận cá nhân cũng dần ngả theo chiều gió. Trình Giao và Đặng Nghị đều lên tiếng: đây là nói Chu Tử Vũ không sai. Đoạn video đều chắc chắn rồi, rửa sạch được chắc. Chu Tử Vũ bên kia có phải muốn lật bàn? Còn có bằng chứng nào khác sao? Cảm thấy Chu Tử Vũ sẽ không ngu ngốc đến mức quấy rối Lạc Gia Tuyết. Dù sao thì Lạc Gia Tuyết cũng có bối cảnh. Trình Giao bị Chu Tử Vũ bao nuôi à? Còn giúp anh ta tẩy loại chuyện này. Trình Giao và Đặng Nghị nói như vậy nửa ngày, Chu Tử Vũ còn trốn sao? Từ đây đối với Trình Giao và Đặng Nghị một lời đen, không có một thứ tốt. Lầu trên chịu đựng, fan Trình Giao và Đặng Nghị lập tức đến chiến trường. Mặc dù trên mạng vẫn lên tiếng mắng chửi Chu Tử Vũ, nhưng ít nhất đã khiến một số cư dân mạng nghi hoặc. Có lẽ Chu Tử Vũ còn có bằng chứng khác để cứu mình. Dù sao Trình Giao và Đặng Nghị cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tự hủy hoại tương lai của mình. Sau đó thì sao? Chu Tử Vũ hỏi. Cô bán hai người bọn họ đi. Tiếp đó thì làm như thế nào? Chờ. Lạc Thiên Ngưng vắt chéo hai chân, ngồi trên ghế sofa. Chờ. Cô lôi toàn bộ công ty vào. Không có bước tiếp theo sao? Chu Tử Vũ gấp. Có. Kế hoạch tiếp theo là chờ. Chờ đến khi Lạc Gia Tuyết đắc ý quên đi, cô ta đánh hết bài, chúng ta mới động thủ. Lạc Thiên Ngưng híp mắt. Cô định làm gì? Tiết lộ một chút. Chu Tử Vũ hỏi. Không phải Lạc Gia Tuyết sợ các người cướp mất danh tiếng của cô ta sao? Lần này chúng ta sẽ dẫm lên vị trí của Lạc Gia Tuyết. Lạc Thiên Ngưng cười giảo hoạt. Một bên khác, tại cao ốc Mạc Thị, Mạc Đình Thâm lật xem văn kiện, vừa ký tên vừa hỏi. Tống Vũ Huy thế nào? Theo phân phó của Boss, sau khi hắn tỉnh lại, chỉ cần rời khỏi bệnh viện sẽ đánh án trở vào, cho nên Tống Vũ Huy cho tới nay vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa từ chối bất kỳ ai đến thăm. Chỉ cần có vệ sĩ canh giữ hắn, đoán chừng là sợ vỡ mật. Tiêu Nhuệ báo cáo tình hình. Mạc Đình Thâm hừ lạnh một tiếng. Với chút can đảm này cũng dám tìm người bắt cóc A Ngực. Ra tay tàn nhẫn một chút, hỏi hắn rốt cuộc là ai giúp hắn làm những chuyện kia. Vâng, Boss. Tiêu Nhuệ nói. Tống Vũ Huy mỗi ngày đều trốn trong phòng bệnh, không dám ra ngoài, bởi vì chỉ cần hắn bước ra khỏi phòng bệnh, liền sẽ có một đám người không biết từ đâu đến đánh đập hắn một trận. Thậm chí có một lần đem hắn dìm xuống hồ, lúc hắn hít thở không thông lại kéo hắn lên. Hắn thực sự quá sợ hãi, hắn không muốn chết. Nhưng chỉ cần hắn ở trong phòng bệnh, vệ sĩ canh giữ ở cửa, sẽ không có ai đánh hắn, hắn có thể ngủ ngon. Hôm nay Tống Vũ Huy đang làm ổ ở phòng bệnh, cửa đột nhiên bị đẩy ra, đi vào không phải vệ sĩ hắn quen thuộc, mà là một đám đàn ông mặc vest. Các người là ai? Ai bảo các người tiến vào? Cút ngay! Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ đâu? Tống Vũ Huy hô to. Người mặc đồ đen di chuyển ghế. Tiêu Nhuệ ung dung ngồi trên ghế, nói: Tống tiên sinh không cần hô. Hiện tại vệ sĩ của ngài không cách nào tới bảo vệ ngài. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Tống Vũ Huy cảnh giác nhìn anh ta. Tôi chỉ muốn hỏi một vài câu, mời anh Tống phối hợp thành thật trả lời. Tiêu Nhuệ cười nói. Tại sao tôi phải đáp ứng anh? Tống Vũ Huy hỏi. Anh không cần phải đồng ý. Tiếp đó vệ sĩ của tôi sẽ trói anh ra ngoài cửa sổ cho đến khi phối hợp mới thôi. Theo tôi được biết, phòng bệnh của anh Tống ở tầng 7. Tiêu Nhuệ nói. Tống Vũ Huy bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hắn không muốn bị ném xuống từ tầng 7. Có vẻ như anh Tống đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu. Tiêu Nhuệ hỏi. Xin hỏi Tống Vũ Huy tiên sinh, là ai đã giúp anh bắt cóc Lạc Thiên Ngưng tiểu thư? Tống Vũ Huy sững sờ. Những người này đến vì Lạc Thiên Ngưng. Là em gái của cô ấy. Cô ta gọi điện cho tôi, nó sẽ đưa Lạc Thiên Ngưng lên giường của tôi. Tống Vũ Huy do dự nói, trong lòng tự hỏi Lạc Thiên Ngưng này rốt cuộc có lai lịch gì. Em gái mà anh nói đến là Lạc Gia Tuyết. Đúng vậy, đây chính là em gái của Lạc Thiên Ngưng. Ai biết được chị em họ có thâm thù đại hận gì, tôi cũng không hỏi. Là Lạc Gia Tuyết chỉ điểm anh vũ nhục Lạc Thiên Ngưng. Cô ta không nói điều này, nhưng nhiều lần tôi có nói có ý tứ với Lạc Thiên Ngưng. Cô ta cũng trói người đến giường của tôi. Chuyện này không rõ sao? Ai biết Lạc Thiên Ngưng tàn nhẫn như vậy. Có thể cho tôi một dao. Tống Vũ Huy khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chỉ muốn ngủ cùng Lạc Thiên Ngưng, kết quả người không ngủ được, chính mình còn bị đâm một nhát. Bây giờ lại không biết ai cho Lạc Thiên Ngưng chỗ dựa, thay đổi cách trừng trị hắn. Anh Tống, anh nên cảm thấy may mắn, chỉ là chịu một đau mà thôi. Tiêu Nhuệ đứng dậy phủi phủi quần áo, chuẩn bị rời đi. Này, các người rốt cuộc là ai? Là kim chủ phía trên của Lạc Thiên Ngưng sao? Tống Vũ Huy hỏi. Hắn có chút tò mò, ai có thể trấn áp được Lạc Thiên Ngưng loại người kia. Tiêu Nhuệ phốc phốc nở nụ cười. Kim chủ, boss nhà mình ngược lại muốn bao nuôi người ta, nhưng vấn đề là Tam Lạc tiểu thư không thèm. Anh ta quay lại nhìn Tống Vũ Huy một cái. Anh Tống, cáo từ. Tống Vũ Huy này thực sự là rốt nát. Nhà họ Tống làm ăn cũng không nhỏ, phàm là có mắt cũng có thể nhận ra Tiêu Nhuệ chính là trợ lý đặc biệt bên cạnh Mạc Đình Thâm. Tống Vũ Huy này hết lần này đến lần khác không nhận ra anh ta. Tiêu Nhuệ trở lại công ty, đưa đoạn ghi âm cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đặt máy ghi âm sang một bên, hỏi Lạc Gia Tuyết là? Tiêu Nhuệ gật đầu. Tống Vũ Huy nói là Lạc Gia Tuyết. Nhưng còn có những người khác giúp Lạc Gia Tuyết hay không? Không chắc chắn lắm. Không cần xác định. Đưa đoạn ghi âm cho Ngưng, để cô ấy tự xử lý. Mạc Đình Thâm nói. Boss, Tống Vũ Huy kia xử lý như thế nào? Để hắn xuất viện. Sau đó điều tra Mạc Trân hiện tại đang qua lại với ai, tìm cách đưa đến giường Tống Vũ Huy. Mạc Đình Thâm đầu cũng không ngẩng lên, vẫn đang ký văn kiện. Tiêu Nhuệ ngẩn người nhắc nhở. Boss, với tính cách của tiểu tiểu gia, sẽ đến Tống gia gây chuyện. Để hắn gây chuyện, huyên náo càng lớn càng tốt. Boss, sợ rằng lão gia sẽ không vui. Tiêu Nhuệ không muốn Mạc Đình Thâm ngày càng xa lánh ba mình. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhuệ một cái. Gần đây rất nhiều chuyện. Tiêu Nhuệ lập tức cúi đầu. Thực xin lỗi, là tôi quá phận, tôi sẽ làm ngay. Mạc Đình Thâm căn bản sẽ không quan tâm đến việc ông cụ có vui hay không, hoặc có lẽ từ đầu đến cuối anh đối với ông cụ giống như một đứa trẻ, mong muốn làm cho ông ta không vui. Bởi vì ngoài điều đó ra, anh không còn cách nào khác để trả thù ông ta. Anh đuổi đi con cái của ông ta, để ông ta sống một cuộc đời cô đơn, giữ chặt Mạc Thị trong tay, tước đoạt quyền lực của ông ta. Trừ điều đó ra, anh không thể làm gì hơn. Hôm sau, Lạc Gia Tuyết lại trong một cuộc phỏng vấn nói chính mình thực sự đã bị quấy rối. Điều này cũng ảnh hưởng đến trạng thái làm việc gần đây của cô ta. Lạc Thiên Ngưng xem tin tức giải trí, mấy ngày nay Lạc Gia Tuyết không chỉ một lần công khai bày tỏ mong muốn Chu Tử Vũ sẽ đứng ra xin lỗi, cũng hy vọng truyền thông Thiên Thành cho cô ta một lời giải thích. Thế nhưng truyền thông Thiên Thành dưới sự thúc giục của Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm một mực duy trì im lặng, không thừa nhận, không phản hồi. Mặc kệ Lạc Gia Tuyết nói gì Thiên Thành cùng Chu Tử Vũ cũng mảy may không có động tĩnh, tự hồ biến mất hoàn toàn trên mạng. Tuy nhiên, có cư dân mạng moi ra Chu Tử Vũ đang hoạt động Weibo, một ngày online mấy chục lần, thế nhưng không lên tiếng. Thế là dân mạng càng thêm nhận định Chu Tử Vũ là rùa rụt cổ, thay đổi phương thức để lăng mạ anh ta mỗi ngày trên Weibo. Mà sau khi Trình Giao và Đặng Nghị đang Weibo lên tiếng bênh vực Chu Tử Vũ, từ chối nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, đối với chuyện này im lặng, không đề cập tới, mọi người cho rằng đây là ngầm thừa nhận đứng về phía Chu Tử Vũ bị mất đi mấy đại ngôn. Sau khi Lạc Thiên Ngưng nhận được đoạn ghi âm mà Mạc Đình Thâm đưa cho, xác định sự kiện bị đánh thuốc mê kia có liên quan đến Lạc Gia Tuyết, nhưng mà ngay cả Tiêu Nhuệ cũng có thể nghĩ đến Lạc Gia Tuyết có thể có người giúp đỡ, Lạc Thiên Ngưng sẽ không nghĩ đến sao? Lạc Gia Tuyết lần nào làm chuyện xấu, người mẹ quái gở của cô ta lại không có phần. Tất nhiên hai mẹ con này không ngừng tìm kiếm phiền toái, cô sẽ khiến họ thực sự gặp phải một chút phiền toái. Chu Tử Vũ gửi cho Lạc Thiên Ngưng một số điện thoại. Lạc Thiên Ngưng bảo Đàm Kiệt truy dấu vết dãy số đó. Bây giờ số điện thoại di động được mua dưới tên thật, trả rất dễ dàng. Quả nhiên là số điện thoại của trợ lý Lạc Gia Tuyết mua. Đã một tuần trôi qua, Chu Tử Vũ vẫn không có động tĩnh gì. Thiên Thành cũng không truyền ra bất kỳ tin tức gì về việc chấm dứt hợp đồng. Tuy rằng danh tiếng của Trình Giao bị vấy bẩn, nhưng mà vẫn có chỗ đứng trong giới giải trí. Lạc Gia Tuyết có chút nóng này, cô ta đã tốn rất nhiều công sức để Chu Tử Vũ mắc câu, thậm chí còn liều mình hủy hoại sự trong trắng của bản thân. Muốn kéo Chu Tử Vũ xuống nước, chỉ có cách này cô ta mới có thể tống cổ Trình Giao ra khỏi giới giải trí. Nhưng bây giờ Chu Tử Vũ thành danh mất uy tín, Trình Giao vẫn phải làm những gì nên làm, vẫn là người có thể cạnh tranh Tân Tiểu Hoa với cô ta. Cô ta không cam tâm, cô ta nhất định phải đá Trình Giao ra ngoài. Truyền thông Gia Hân đưa tin qua các kênh chính thức, 10 giờ sáng mai tổ chức họp báo chứng minh những gì Lạc Gia Tuyết gặp phải vào bữa tiệc, hơn nữa chấp nhận tất cả các phỏng vấn. Lạc Thiên Ngưng tắt máy tính, cô chờ đợi chính là một ngày này. Lạc Gia Tuyết đã tự mình dựng sân khấu, còn muốn tự mình đứng lên hát. Nếu cô không đi cổ vũ, sẽ phụ lòng tốt của cô em gái sắp xếp vở kịch này. Hôm sau, tại khách sạn Đế Hào, 10 giờ sáng, vô số phóng viên báo đài đã sớm đợi ở bên ngoài khách sạn chờ Lạc Gia Tuyết tổ chức họp báo. Đây là tin tức lớn nhất làng giải trí năm nay. Tiểu sinh đang hot quấy rối Tân Tiểu Hoa, còn bị video giám sát vạch mặt. Nhà họ Chu cho dù có năng lực che đậy loại chuyện này cũng không thể làm gì được. Không chỉ có phóng viên báo đài chờ đợi, vô số khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp cũng chờ xem Lạc Gia Tuyết xử lý chuyện này như thế nào. Có người suy đoán nhà họ Chu làm ăn lớn, Lạc Gia Tuyết không còn cách nào khác ngoài việc làm lớn chuyện mới có thể có người đứng ra chủ trì công đạo cho cô ta. Đúng 10 giờ, Lạc Gia Tuyết đúng giờ xuất hiện trước cửa khách sạn Đế Hào. Cô ta mặc váy trắng, không đeo kính râm, dù có trang điểm nhưng cũng có thể thấy rõ vẻ tiều tụy trên gương mặt cô ta. Camera hướng về cô ta quay chụp không ngừng, trợ lý và vệ sĩ của Lạc Gia Tuyết che chở cô ta vào khách sạn, yêu cầu phóng viên đi vào, ngồi vào vị trí. Cuộc họp báo vẫn chưa bắt đầu, khán giả xem phát sóng trực tiếp đã mắng người tám đời tổ tông của nhà Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ có phải là người không? Loại chuyện này đối với con gái có bao nhiêu thương tổn? Lạc Gia Tuyết vừa vặn mới gia nhập giới giải trí, liền gặp phải loại chuyện này, thật là xui xẻo. Chu Tử Vũ lăn ra, xin lỗi, đừng làm rụt rụt cổ. Nữ thần tiểu tụy như vậy, hẳn là trong lòng rất khiếp sợ, đau lòng quá. Chu Tử Vũ không biết xấu hổ. Trình Giao không phải tẩy sạch cho Chu Tử Vũ sao? Sao lại không tẩy nữa? Chu Tử Vũ cả đời đen đủi. Lạc Gia Tuyết ngồi trên sân khấu, cúi đầu, giọng nói rất khàn, nói: rất cảm ơn các bạn hôm nay đã có mặt ở đây để giúp tôi chứng kiến và giải quyết sự việc này. Trước hết, mời các bạn xem một đoạn video hoàn chỉnh. Trên sân khấu phát hành đoạn video giám sát. Trong video, Chu Tử Vũ vinh váo tiến vào nhập mật khẩu phòng. Sau khi nhìn xung quanh chắc chắn không có ai ở hành lang, bước vào phòng. Không lâu sau, Chu Tử Vũ dường như bị đẩy ra ngoài, quần áo xộc xịch, Lạc Gia Tuyết quấn khăn tắm đi ra, chỉ vào mặt Chu Tử Vũ không biết nói cái gì. Sau đó trợ lý của Lạc Gia Tuyết chạy đến, giúp Lạc Gia Tuyết thu dọn đồ đạc, rời khỏi khách sạn. Video này rất rõ ràng và đầy đủ. Đúng là Chu Tử Vũ xông vào phòng của Lạc Gia Tuyết, tính toán xâm phạm Lạc Gia Tuyết, kết quả bị đuổi ra ngoài. Sau khi tắt video, Lạc Gia Tuyết cúi đầu, giống như đang điều chỉnh lại cảm xúc. Qua 2 phút, Cô ta hít một hơi, ngừng đầu lên nói: sự việc này tạo thành tổn thương rất lớn cho bản thân tôi, cũng ảnh hưởng đến gia đình tôi. Ở đây tôi chỉ muốn nói, vì chuyện này không gây ra bất kỳ tổn hại nào về thể chất, cho nên tôi chỉ cần Chu Tử Vũ tiên sinh xin lỗi tôi. Hy vọng Chu Tử Vũ tiên sinh và truyền thông Thiên Thành có thể phản hồi lại. Lạc Gia Tuyết cũng đã nói như vậy, nếu Thiên Thành không phản ứng, sợ rằng danh tiếng trong giới sẽ bị mất đi. Mà lúc này, bình luận trong phát sóng trực tiếp đã đầy những lời nguyền rủa. Không phải nói không có bằng chứng sao? Hiện tại họp báo đều đưa ra bằng chứng, hài lòng chưa? Một cô gái bị bắt nạt phải nói cho cả thế giới biết rằng cô ấy bị bắt nạt mới có thể tìm lại công đạo. Cái gì gọi là công đạo không bị ràng buộc bởi nhân tâm? Tại sao Trình Giao và Đặng Nghị không lên tiếng? Giả chết. Chu Tử Vũ còn chưa xin lỗi, người ta không kiện anh đã là không tệ rồi, giờ nói xin lỗi cũng không tình nguyện. Mau đưa hắn bắt lại Lăng Trì đi, thật kinh tởm. Đau lòng cho Gia Tuyết của tôi, khóc. Hiện trường buổi họp báo, phóng viên cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Cô Lạc Gia Tuyết, trước đây cô có giao du với Chu Tử Vũ hay không? Hay là trước đây anh ta đã bộc lộ những suy nghĩ bất bình thường như vậy với cô? Phóng viên hỏi. Lạc Gia Tuyết lắc đầu. Hẳn là không, tôi chưa từng hợp tác với anh ta bao giờ. Tôi cũng không biết rõ về người này. Có thể hỏi nữ nghệ sĩ từng hợp tác với anh ta thì sẽ rõ hơn. Nữ nghệ sĩ từng hợp tác? Ý cô là cô Trình Giao? Về việc Trình Giao từng lên tiếng thay Chu Tử Vũ trên Weibo, cô nghĩ sao? Phóng viên lại hỏi. Lạc Gia Tuyết cười khổ. Tôi cũng không biết rõ chuyện của hai người đó. Có lẽ ai cũng có bạn bè của riêng mình. Mạo muội hỏi một câu. Cô có thể nói một chút về Chu Tử Vũ đã làm gì với cô lúc đó không? Phóng viên hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Gia Tuyết tái đi, nước mắt lạch cạch rơi xuống, che miệng nức nở hồi lâu. Phóng viên cũng không thúc giục cô ta. Bọn họ chỉ là tận lực khai quật tin tức, nhưng vẫn rất thông cảm cho Lạc Gia Tuyết. Anh ta lúc đó chính là đột nhiên vào phòng, bước vào phòng tắm. Tôi vừa mới tắm xong bước ra, tiếp đó anh ta kéo khăn tắm. Tôi rất khó khăn thoát khỏi anh ta. Tôi xin lỗi, tôi không muốn nhớ tới chuyện này cho lắm. Lạc Gia Tuyết cúi đầu khóc nức nở, bả vai run run, trông yếu ớt lại bất lực. Thật lâu Lạc Gia Tuyết mới ngừng đầu lên, nói trước ống kính. Chủ Tự Vũ, nếu như anh còn có chút hối hận, xin hãy đứng ra xin lỗi, cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Cô ta mang theo nước mắt lại mỉm cười, thê mỹ lại điềm đạm đáng yêu, quả nhiên diễn rất tốt. Lúc này cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, phóng viên ở hai bên lối đi đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Đứng ở giữa cửa, Chu Tử Vũ từng bước đi lên tới trước mặt Lạc Gia Tuyết. Anh ta mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản, đi giày thể thao, đeo kính râm bản to, trông anh ta vẫn rất ngầu. Chu Tử Vũ tháo kính râm xuống, ném lên bàn trước mặt Lạc Gia Tuyết. Cô không phải muốn tôi đứng ra sao? Tôi đứng ra rồi. Sự xuất hiện của Chu Tử Vũ khiến bầu không khí của cả buổi họp báo lập tức lên đến cao trào. Lạc Gia Tuyết sừng sốt 2 giây, vẻ mặt có chút sợ hãi. Cô ta đứng lên lùi lại phía sau, người hơi co lại, không dám nhìn anh ta. Cả phóng viên và khán giả đều cho rằng Chu Tử Vũ đã gây ra bóng đen tâm lý cho Lạc Gia Tuyết, nên Lạc Gia Tuyết mới sợ hãi như vậy. Phóng viên trong nháy mắt ùa lên, tranh nhau phỏng vấn Chu Tử Vũ. Xin hỏi anh Chu Tử Vũ, hôm đó anh vào khách sạn quấy rối cô Lạc Gia Tuyết sao? Xin hỏi anh nghĩ như thế nào? Không sợ bị lộ ra ánh sáng sao? Nghe nói anh cùng các nữ nghệ sĩ từng hợp tác đều có quan hệ không đứng đắn sao? Có phải Trình Giao lên tiếng anh vì cô ấy có quan hệ đặc biệt với anh không? Trình Giao đối với vấn đề này cảm thấy như thế nào? Chu Tử Vũ khi nghe thấy tên Trình Giao, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh ta giật máy ảnh của phóng viên, ném xuống sàn, dùng một chân đạp nát. Anh ta nói: việc của tôi thì có liên quan gì đến Trình Giao? Anh phỏng vấn tôi thì phỏng vấn, hỏi Trình Giao làm gì? Chu Tử Vũ đá bay máy anh ra ngoài, quét mắt một vòng đám phóng viên, nói: rằng co lâu như vậy, không phải là chỉ muốn biết chân tướng sao? Tôi cho các người chân tướng. Anh ta lại nhìn Lạc Gia Tuyết, cau môi nở nụ cười. Lạc Gia Tuyết, cô diễn xong rồi, đến lượt tôi. Trong lòng Lạc Gia Tuyết lột bộp, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Sẽ không, nhà họ Chu sẽ không từ nước Anh trở về để giúp anh ta giải quyết chuyện vặt vãnh trong giới giải trí này được. Sẽ không có người giúp anh ta. Lần này cô ta nhất định sẽ đả kích Chu Tử Vũ, đá Trình Giao ra khỏi giới giải trí, không ai có thể tranh giành được với cô ta.